Chỉ trong hơn nửa năm ngắn ngủi, hai người đã dùng 8 triệu tiền vốn khởi nghiệp tại kinh thành mua một gian văn phòng gần 300 m² làm nơi làm việc cho công ty. Họ đã trang bị máy tính, thiết bị văn phòng, tuyển dụng hơn 50 người, bao gồm nhân viên hành chính, nhân viên bán hàng và kỹ thuật viên. Đáng nói là hơn nửa trong số những công nhân này đều là các sinh viên, những người mà Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo đã tìm kiếm từ các trường học để kiêm nhiệm công việc. Các Đông Húc cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên về điều này, vì đây chính là những gì mà họ đã bàn bạc từ trước. Điều khiến các Đông Húc thực sự cảm thấy bất ngờ chính là vào tháng trước, công ty Nhất Nhạc bỗng nhiên bắt đầu có lợi nhuận. Dù lợi nhuận rất ít, chỉ có 20.000 nguyên, nhưng công ty Nhất Nhạc chỉ mới thành lập nửa năm mà đã có lãi. Điều này khiến các Đông Húc cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Trước đó, các Đông Húc đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc phải đốt tiền trong vài năm, thậm chí đã cùng Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm bàn tính dự định chi tối đa là 100 triệu nguyên, cũng có nghĩa là các Đông Húc đã chuẩn bị cho việc sẽ phải đốt 100 triệu nguyên. Nhưng giờ đây, chỉ với 8 triệu vốn khởi đầu, họ đã bắt đầu có lãi. Dù là rất ít, nhưng các Đông Húc không phải là người mới vào giới kinh doanh. Hắn hiểu rõ rằng với lĩnh vực máy tính và mạng lưới phát triển nhanh chóng như vậy, chỉ cần có thể duy trì được trong vài năm tới, tương lai sẽ là vô cùng rộng mở. Chính vì vậy, các Đông Húc mới có thể dũng cảm thực hiện kế hoạch đốt 100 triệu nguyên mà mình đã chuẩn bị. Đây là những năm qua công ty chưa từng dám mơ tưởng đến việc tập trung vào lĩnh vực máy tính một cách mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, với sự phát triển của công ty trong lĩnh vực này, rõ ràng đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nhất Nhạc, hiện tại doanh thu chủ yếu của công ty chúng ta đến từ một trò chơi mà chúng ta đã khai phá cách đây 3 tháng. Trò chơi này hiện nay chỉ mới ở giai đoạn tiêu thụ ban đầu, người chơi vẫn chưa nhiều lắm, nhưng chắc chắn sẽ giống như quả cầu tuyết, ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Đến lúc đó, lợi nhuận của chúng ta không chỉ là 20.000 mỗi tháng, mà có thể lên tới 200.000, thậm chí là 2 triệu. Trình Nhạc Hạo nói, Hương, xem ra các ngươi nửa năm qua thật sự đã vất vả rồi, thành quả này đã vượt xa sự tưởng tượng của ta. Tuy nhiên, mục tiêu du hí của ta không phải là Nhất Phàm, phải không? Các Đông Húc gật đầu, rồi nhìn Đỗ Nhất Phàm, người mấy lần muốn nói, nhưng lại không nói. Đúng, du hí chỉ là bước đầu tiên để chúng ta duy trì hoạt động. Thực ra, điều ta thực sự muốn làm là tìm kiếm động cơ. Mỹ đã đi trước một bước, chúng ta cần phải tiến nhanh hơn. Vì vậy, dù cho doanh thu từ du hí có tăng trưởng trong năm sau, e rằng cũng không đủ để duy trì việc tập trung vào dự án này. Đỗ Nhất Phàm đáp, các Đông Húc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ, sau đó nói, năm sau, trong tài khoản của công ty Nhất Nhạc sẽ có 100 triệu nguyên vốn lưu động. Lão đại, Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo nghe vậy, mắt trợn tròn kinh ngạc, đừng có như vậy, nửa năm qua các ngươi đã chứng minh được năng lực của mình rồi. Các Đông Húc cười, động viên hai người, vì vậy, ta hoàn toàn tin tưởng các ngươi có đủ năng lực để sử dụng tốt số tiền 100 triệu nguyên này. Các Đông Húc nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của hai người, cười cười rồi vỗ vai họ, nói, được, được, nhưng mà, lão đại, đây là 100 triệu nguyên đó. Trình Nhạc Hạo, người vốn không lo nghĩ gì, lúc này cũng không nhịn được mà lắp bắp, 100 triệu nguyên có phải là nhiều lắm không? Các Đông Húc cười cười đáp, yên tâm đi, trong vòng nửa năm, các ngươi hoàn toàn có thể khiến một công ty, một nhà máy chuyển mình, lợi nhuận chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Đối với ta, 100 triệu nguyên hiện giờ không tính là gì, chỉ cần các ngươi làm đúng, tập trung vào việc lớn, đừng do dự nữa. Nếu có gì không rõ, cứ gọi điện cho ta. Còn ta, chỉ mong các ngươi nghĩ thật kỹ, tính toán cẩn thận. Đây là xu hướng phát triển của tương lai. Nếu đã quyết định thì càng sớm bắt tay vào làm, hơn là để sau này mới bắt đầu. Trình Nhạc Hảo và Đỗ Nhất Phàm nghe vậy, ngạc nhiên một lúc lâu, rồi ánh mắt họ từ sự sợ hãi chuyển sang sự kính nể không thể dùng lời để miêu tả. Vì lâu không gặp cha mẹ, các Đông Húc cảm thấy rất nhớ nhà, nên không ở lại thị trấn lâu. Vào sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, hắn đã lên xe về lại Cát Gia Dương thôn. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đều rất vui mừng khi thấy Cát Đông Húc trở về. Ba mẹ, các ngươi ngày càng trẻ ra rồi, bây giờ ra ngoài chắc chắn sẽ có người cho là chúng ta là anh chị em. Cát Đông Húc vui vẻ nói. Lần thứ hai gặp lại cha mẹ, Cát Đông Húc cảm thấy rất vui mừng. Gặp hai người, hắn không những không thấy họ già đi, mà ngược lại còn có vẻ trẻ trung hơn, khiến hắn không khỏi trêu chọc. Còn nói gì nữa, tất cả đều do ngươi cả. Bây giờ các nữ lão sư trong trường cứ động một chút là lại hỏi ta làm sao giữ gìn sắc đẹp, mà ta lại chẳng biết trả lời sao cho phải. Hứa Tố Nhã mỉm cười nhìn con trai, rồi nhẹ nhàng sờ lên chiếc vòng tay đang đeo trên cổ tay mình. Nàng rất rõ ràng, nửa năm qua những thay đổi này có liên quan đến chiếc vòng tay mà con trai nàng cố ý làm cho nàng. Trước đây, mỗi ngày nàng chỉ uống một chút rượu thuốc, dù có tác dụng nhưng không hiệu quả rõ rệt như bây giờ. Nửa năm qua, nàng cảm thấy sức khỏe mình được cải thiện rõ rệt, chắc chắn là nhờ vào sự trợ giúp của chiếc vòng tay. Ha ha, người cứ bảo với họ rằng người có một đứa con trai tốt như vậy. Cát Đông Húc nói, đắc ý cười. Trên tay mẹ hắn là chiếc vòng tay, còn cha hắn cũng đeo chiếc nhẫn phỉ thúy. Cả Cả hai chiếc đồ trang sức này đều ẩn chứa một giọt huyết mạch của hắn, không chỉ giúp bảo vệ bình an cho cha mẹ, mà còn dần dần cải thiện sức khỏe của họ. Ngươi tiểu tử này, đọc đại học rồi mà mặt dày cũng giống ba ngươi, Hứa Tố Nhã cười nói. Hiếm khi mẹ ngươi nói ngươi giống ta, trước đây đều bảo ngươi giống mẹ ngươi mà. Cá Thắng Minh không những không thấy xấu hổ mà còn vẻ mặt hoa trương, tự đắc nhận sự khen ngợi. Có ý kiến gì không? Hứa Tố Nhã nhìn chồng mình hỏi. Không có, ngươi nhìn ta như thế này có vẻ như có ý kiến sao? Cá Thắng Minh vội vàng đáp lại. Tin rằng ngươi cũng chẳng có dũng khí đó đâu, Hứa Tố Nhã đắc ý nói. Cát Đông Húc thấy vậy liền hướng về cha mình chớp mắt ra hiệu. Cả Thắng Minh khi tỏ ra tàn nhẫn lườm hắn một cái đầy lạnh lùng. Hứa Tố Nhã nhìn thấy cảnh hai cha con họ nháy mắt, không nhịn được liền hé miệng cười, rồi phân phó: còn đứng ngay ra đó làm gì, đi ăn cơm đi. Ăn cơm xong, sau khi trò chuyện một hồi với cha mẹ, Cát Đông Húc liền đi đến chỗ sư huynh Dương Ngân Hậu. Bây giờ đã là mùa đông giá rét, nhưng nơi ở của Dương Ngân Hậu lại thanh tĩnh, có cảnh sắc như tranh, cỏ xanh mượt, trúc xanh biếc, hoa núi khoe sắc, khí xuân tràn đầy, linh khí vẩn vương khắp nơi. Khi Cát Đông Húc đến nơi, Dương Ngân Hậu đang ở trong sân chăm sóc đất trồng rau. Trước đây ta không hiểu được thải hoa cúc Đông Ly Hạ hay cảnh sắc thản nhiên của Nam Sơn, nhưng khi gặp sư huynh ta bỗng nhiên hiểu ra. Cát Đông Húc đi vào sân cười nói: ha ha, ngươi bây giờ đã rõ ý cảnh này nhưng lại chưa thực sự cảm nhận được nó. Dương Ngân Hậu cười ưỡn thẳng lưng rồi tiện tay đặt cuốc xuống. Đúng vậy, sư huynh ngươi đã trải qua nhiều, đương nhiên sẽ đặc biệt yêu thích cảnh này. Còn ta trẻ tuổi, nếu bây giờ ẩn cư trong núi rừng có lẽ lại không hợp với tâm tình của ta, ảnh hưởng đến tu hành. Cát Đông Húc gật đầu mỉm cười nói: tu hành chuyện đó sư huynh cũng không thể chỉ điểm rõ ràng cho ngươi, chỉ có thể để ngươi tự mình hiểu. Dương Ngân Hậu cười đi vào nhà bưng ra một bình trà sơn trà đã ngâm nước rồi rót cho Cát Đông Húc. Trong sân, trà mòn, Cát Đông Húc uống một ngụm, hương trà lan tỏa trong miệng, không khỏi thở dài khen ngợi: chúng ta Bạch Vân Sơn có sản xuất trà sơn trà này. Dương Ngân Hậu mỉm cười đáp: vài ngày trước ta có một chuyến đi tới Australia. Cát Đông Húc bỗng nhiên nhắc đến chuyện Australia. Bên Mộ Dung có chuyện gì sao? Dương Ngân Hậu cao mày hỏi với vẻ lo lắng. Cũng có một số chuyện nhưng hiện tại đều đã giải quyết ổn thỏa, Cát Đông Húc trả lời. Sau đó kể đại khái về tình hình. Dù Cát Đông Húc nói với vẻ ung dung nhưng Dương Ngân Hậu nghe xong lại cảm thấy lạnh người, mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Sau khi nghe xong, ông vội vàng vỗ mạnh tay lên mu bàn tay Cát Đông Húc nói: may mà có ngươi, nếu không tổn thương đối với sư huynh sẽ lớn lắm. Cát Đông Húc biết Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung có quan hệ thầy trò, đồng thời còn là quan hệ phụ tử, tự nhiên hiểu tâm trạng của ông. Hắn cười nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Dương Ngân Hậu an ủi: yên tâm đi sư huynh, trước kia ta không suy nghĩ chu toàn, giờ Mộ Dung đã đạt tới luyện khí tầng 4, ta cũng đã chế tạo cho hắn một món pháp khí bảo vệ, sau này sẽ không có vấn đề gì nữa. Vậy thì tốt rồi, vất vả cho ngươi quá Đông Húc. Dương Ngân Hậu nghe xong gật đầu cảm kích nói: đúng rồi, đừng quên ta là sư thúc của Mộ Dung. Cát Đông Húc cười nói: ha ha, đúng vậy. Dương Ngân Hậu cười đáp lại: sư huynh gần đây thế nào? Cát Đông Húc lại hỏi vẻ mặt quan tâm: lúc nhỏ sư phụ luôn nói ta có thiên phú nhưng tâm tính không ổn định, dễ bị phiền muộn từ thế tục quấy rầy, không thể tĩnh tâm. Tuy nhiên trải qua mười mấy năm ở Myanmar bị phục kích, ta đã dần luyện được sự kiên định, tâm trí cũng vững vàng hơn rất nhiều, điều này rất có ích cho việc tu luyện của ta. Bây giờ mỗi ngày làm huynh đều có tiến bộ, nhưng mười mấy năm trước đã đình trệ quá lâu, cuối cùng dẫn đến thân thể trở nên yếu kém. Đột phá tới luyện khí tầng 7 thì không có vấn đề gì lớn, nhưng từ tầng 7 trở đi thật sự là ta không có gì để nắm chắc. Dù có được Ngọc Phù Tụ Linh Trận giúp đỡ, ta cũng không dám chắc, tuy vậy ta cũng đã rất thỏa mãn rồi. Dương Ngân Hậu trả lời: nếu vậy có lẽ cần phải mượn sức thuốc. Chúng ta đan phù phái chuyên thừa từ tổ tiên Cát Hồng, thuật luyện đan chính là sở trường của chúng ta. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm một chút rồi nói: chẳng lẽ ngươi có phương pháp luyện đan trong tay? Dương Ngân Hậu nghe vậy ánh mắt sáng lên: có, tuy nhiên cần phải có một cây linh dược làm chủ dược liệu. Cát Đông Húc gật đầu nói: linh dược. Dương Ngân Hậu trong mắt ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm. Linh dược giống như khoáng thạch trong phỉ thúy ngọc thạch, có thể chứa đựng linh khí trong cây cối, nhưng điều kiện sinh trưởng của chúng khắt khe hơn rất nhiều so với phỉ thúy ngọc thạch, số lượng cũng ít ỏi đến cực điểm. Các loại thảo dược quý báu như hoang dã nhân sâm, linh chi, tỷ lệ sinh ra linh khí cao hơn hẳn so với các loại cây cối bình thường. Tuy vậy, ngay cả những thảo dược quý giá này cũng cần điều kiện sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt và phải mất nhiều năm tháng kinh nghiệm mới có thể tiến hóa thành linh dược. Có thể tưởng tượng được linh dược quý giá và ít ỏi đến nhiều nào. Từ nhỏ, Dương Ngân Hầu đã không thể tự đi lại, từng nghĩ đến việc tìm linh dược để trị liệu. Qua nhiều năm, không biết đã hao tốn bao nhiêu nhân lực và tài vật, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng, không tìm được một chút manh mối hay tin tức nào có giá trị. Linh dược là thứ có thể gặp mà khó cầu. Dương Ngân Hậu thở dài một tiếng sau một hồi im lặng. Hiện nay trên đất bằng, một cây nhân sâm núi cũng càng ngày càng hiếm hoi, khó mà tìm được. Muốn tìm linh dược đúng là có thể gặp mà khó cầu. Tuy vậy, thế giới rộng lớn như đáy biển mênh mông, chờ thêm vài năm nữa, nếu ta có thể bước vào lĩnh vực đó thì vẫn còn hy vọng tìm thấy một cây linh dược. Hơn nữa, sư huynh bây giờ cũng không phải là không còn hy vọng bước vào tầng 8 của luyện khí. Một khi bước vào tầng 8 của luyện khí, sẽ có thể mở ra luồng khí xoáy trong thận. Thận vốn là nơi chứa tiên thiên chi tinh, là bản gốc của tiên thiên. Luồng khí xoáy trong thận tuần hoàn không ngừng, mang lại cảm giác thoải mái, giúp từ đó mà tiên thiên dần dần được khai mở, thoát khỏi trần tục, có thể bù đắp những khiếm khuyết trước kia, giúp thân thể dù đã già yếu vẫn có thể hồi phục. Cát Đông Húc nói, đáy biển mênh mông, thế giới không phải như nhân loại thời nay có thể đặt chân đến. Cho dù có thể đặt chân, dưới đó chắc chắn sẽ ẩn chứa vô số nguy hiểm. Người có tâm ý này, ta cũng đã vô cùng cảm động. Việc Linh Chu, ngươi không cần phải nhắc lại. Dương Ngân Hậu nghiêm túc nói, ha ha, nếu không nhắc lại thì không nhắc lại. Ta tin rằng sư huynh nhất định sẽ bằng sức lực của mình đặt chân vào tầng 8 của luyện khí. Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu lo lắng, liền cười an ủi. Sau đó, hai người tiếp tục trao đổi những điều tâm đắc về tu luyện mãi cho đến khi mặt trời đã ngả về phía tây. Khi mặt trời chiều bắt đầu lặn, Cát Đông Húc đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, hắn để lại một viên ngọc phù thất tinh tụ linh trận cho Dương Ngân Hậu. Với tu vi hiện tại của Dương Ngân Hậu, hắn đã có thể sử dụng ngọc phù này. Tại ga xe lửa huyện Sương Khê, một chiếc tàu từ từ dừng lại. Một nữ tử xinh đẹp, tóc dài xõa tung, mặc một bộ áo khoác dài màu đỏ tươi, bên trong là bộ quần áo đen với áo lông cừu, trông rất thời thượng và gợi cảm, xách theo hành lý bước xuống tàu. Tưởng Lệ Lệ vừa xuống xe đã thu hút không ít ánh mắt xung quanh, các nữ nhân ngưỡng mộ vóc dáng của nàng và thán phục khả năng phối đồ thời trang của nàng, trong khi các nam nhân thì ánh mắt sáng rực. Vóc dáng Tưởng Lệ Lệ không phải kiểu gầy gò như người mẫu, mà có xu hướng đầy đặn, thân hình mềm mại, bộ áo khoác dài ôm sát phát họa rõ ráng người cao ráo, cái mông đầy đặn, tràn đầy sức sống và vẻ đẹp thanh xuân. Khi xuống xe, nhìn cảnh vật quen thuộc, Tưởng Lệ Lệ cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Mặc dù nàng và Cát Đông Húc đã xác nhận mối quan hệ, nhưng trong lòng nàng vẫn còn giữ chút e dè, lo lắng. Nàng sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến Cát Đông Húc không còn thích mình, và mối quan hệ khó khăn lắm mới có được này lại tan vỡ, giống như một bong bóng xà phòng dễ dàng vỡ tan. Vì vậy, khi kỳ nghỉ đông đến, Cát Đông Húc không gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng không dám giống như những cô gái yêu cuồng nhiệt mà gọi điện cho hắn, hỏi xem hắn có về nhà không, huống chi là muốn hắn đến đón mình. Giống như lúc này, tình cờ gặp được Cát Đông Húc, mà trong lòng hắn vẫn có một vị trí cho nàng, Tưởng Lệ Lệ cảm thấy rất mãn nguyện. Từ một góc độ nào đó mà nói, tâm trạng của Tưởng Lệ Lệ thực ra có chút tương đồng với Đại Tây. Cô đứng xếp hàng ở cửa ra, nhìn những người phía trước lần lượt được người nhà đến đón. Có những cảnh tượng rõ ràng là của tình nhân, người phụ nữ đưa hành lý cho người đàn ông, rồi kéo tay anh ta, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Tưởng Lệ Lệ không kìm được sinh ra cảm giác ước ao, ước mơ. Nếu một ngày nào đó, Húc Ca cũng đứng ở cửa ra chờ ta như vậy. Không, không, không. Tưởng Lệ Lệ, ngươi không thể tham lam như vậy, ngươi đã đủ may mắn rồi. Trong lòng tự nhắc nhở bản thân, Tưởng Lệ Lệ cúi thấp đầu, kéo hành lý đi ra ngoài cửa. Ha, mỹ nữ, người định đi đâu? Có cần ta tiễn ngươi không? Khi Tưởng Lệ Lệ đang cúi đầu kéo hành lý đi ra khỏi trạm, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nghe được giọng nói đó, thân thể nàng mềm yếu run lên, vội vàng ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn nàng. Nhìn thấy tấm chân tình của nàng, lòng Cát Đông Húc không khỏi cảm động, nhưng cũng không dám nghĩ đến khoảnh khắc này sẽ đến. Đột nhiên, Tưởng Lệ Lệ xuất hiện trước mặt hắn, ngây ngốc nhìn hắn. Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, rồi đột nhiên một tiếng hét vang lên. A, nàng liền lao vào vòng tay Cát Đông Húc, ôm chặt lấy hắn, đôi môi đỏ thắm cuồng nhiệt dính chặt vào môi hắn. Húc Ca, ngươi làm sao biết ta hôm nay trở về? Tưởng Lệ Lệ ngồi trên ghế cạnh tài xế, vẻ mặt hạnh phúc nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nàng cảm thấy như mọi thứ đều đang trong một giấc mơ. Ta bấm ngón tay tính toán liền biết. A tay Cát Đông Húc vừa vững vàng lái xe vừa trả lời. Chiếc xe là Audi Cát Đông Húc đã mua và để tại biệt thự trong thị trấn, có lúc hắn trở về có thể tự lái, cha mẹ đến thị trấn cũng có thể sử dụng. Lý do là trong thị trấn không phải là Cát Gia Dương thôn, nơi mọi người đều quen biết nhau, vì vậy không sợ gây xôn xao. Còn Cát Gia Dương thôn, nếu Cát Đông Húc muốn lái chiếc Audi về nhà, cả thôn chắc chắn sẽ xôn xao. Thật vậy sao? Húc Ca, ngươi thật là lợi hại. Tưởng Lệ Lệ ngưỡng mộ nói. Ha ha, ngươi thật sự tin vậy sao? Ta nào có lợi hại như vậy, chỉ là sớm hỏi Kim Vũ San và các nàng biết ngươi hôm nay sẽ trở về thôi. Cát Đông Húc cười nôi. Húc Ca, ngươi đối với ta thật tốt. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không kìm nổi, nước mắt lại tuôn rơi. Nàng trước nay không nghĩ Cát Đông Húc lại có một mặt tỉ mỉ và lãng mạn như vậy. Đây không phải là điều phải làm sao? Cát Đông Húc nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tưởng Lệ Lệ. Ừm, Tưởng Lệ Lệ gật đầu, rồi nói tiếp. Húc ca, chúng ta trước về nhà ngươi ở ngoài căn biệt thự đường phố suối đi. Tưởng Lệ Lệ nói, căn biệt thự suối đường phố chính là chỉ căn biệt thự mà Cát Đông Húc đã xây ở bờ sông Tưởng Gia Thôn trước đây. Bây giờ Tưởng Gia Thôn đã thực sự phát triển, khu thành mới của huyện Sương Khê, những con đường ngăn nắp thẳng tắp, các con phố cũng được đặt tên hết sức chú đáo. Biệt thự của Cát Đông Húc tọa lạc ngay tại một con phố rõ suối ngần. Tất nhiên giá đất tại khu rõ suối hiện nay đã rất cao. Biệt thự của Cát Đông Húc trước đây vốn là sự kết hợp của 4 gian nhà nông dân cùng với sân trước, sân sau và vườn rau xanh, tổng diện tích khoảng 300 m². Hiện tại 4 phía đều có tường bao quanh, với một mặt là lâm hà, 3 mặt còn lại là tường vây. Phía sau có thêm cây nhựa ruồi tạo thành một bức tường xanh mát, khiến người ta có cảm giác như một khu vườn biệt lập, xa hoa như một đại trạch của nhà giàu. Mỗi khi đi qua khu này, mọi người đều không thể không nhìn thêm một chút. Dân chúng bình thường trong mắt đều ngập tràn vẻ ngưỡng mộ, còn những kẻ xấu, dù côn lưu manh hay trộm vặt, khi nhìn thấy nơi này, trong ánh mắt họ lại hiện lên vẻ sợ hãi. Khi đi qua cổng biệt thự, họ thường vội vàng bước qua, sợ bị nhìn thấy, bởi vì ở huyện Sương Khê, cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo đều có người truyền lời, không ai dám động đến biệt thự này. Các bậc cao nhân trong giới Hắc Bạch lưỡng đạo đã lên tiếng, không ai dám vi phạm, nếu có kẻ nào còn tái phạm, thậm chí chỉ đi qua biệt thự này mà có ý đồ xấu, thì chắc chắn sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng, không về nhà trước sao? Ba mẹ ngươi có lo lắng cho ngươi không? Cát Đông Húc hơi run rẩy hỏi. Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được, hiện tại tôi chỉ muốn cùng ngươi ở một mình một lát, Tưởng Lệ Lệ trả lời. Cát Đông Húc lúc này mới hiểu ra rằng Tưởng Lệ Lệ thực sự lưu luyến hắn. Trong lòng hắn ấm áp, liền đưa tay vỗ nhẹ lên bắp đùi nàng, mỉm cười nói, ta sẽ ở lại Sương Khê huyện vài ngày, nàng lo gì không gặp được ta chứ? Được rồi, nghe lời nàng, ta đi trước biệt thự, nàng gọi điện về nhà đi, đừng để cha mẹ lo lắng. Ừm, Tưởng Lệ Lệ vui vẻ gật đầu, rồi lấy chiếc điện thoại di động mà Cát Đông Húc đã cố ý mua cho nàng, gọi điện về nhà. Với tình trạng kinh tế của hắn hiện tại, nàng đâu có khả năng tự mua điện thoại được. Khi nghe điện thoại, mẹ của Tưởng Lệ Lệ trả lời. Tưởng Lệ Lệ chỉ nói qua loa rằng nàng gặp bạn học, sẽ qua nhà bạn một chút rồi về muộn, không đề cập đến Cát Đông Húc. Khi cuộc điện thoại kết thúc, Cát Đông Húc cũng đã lái xe đến biệt thự. Mặc dù là mùa đông, nhưng vì biệt thự đã được hắn sắp xếp kỹ lưỡng, lúc này trong vườn hoa tươi nở rộ, cỏ xanh tùm, tạo nên không khí xuân ngập tràn. Nhìn thấy cảnh vật này, đôi mắt Tưởng Lệ Lệ trợn to, không khỏi kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Cát Đông Húc mỉm cười, đóng cánh cửa sân lại rồi rút chìa khóa mở cửa biệt thự. Bên trong biệt thự không có một hạt bụi, có lẽ cha mẹ hắn đến đây vào lúc không có hắn, thường xuyên quét dọn và chăm sóc nơi này. Khi Cát Đông Húc mở cửa bước vào, vừa vào nhà, hắn cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay, vì Tưởng Lệ Lệ không kìm được đã lao vào hắn, trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt lần nữa. Thân thể mềm mại của nàng ôm vào khiến hắn cảm thấy rất đặc biệt. Cát Đông Húc bị Tưởng Lệ Lệ hôn nồng nhiệt khiến tâm tư sao động, bàn tay không kìm được mà luồn vào trong áo khoác của nàng, lướt qua những đường cong mây đặn, cảm giác mềm mại đầy quyến rũ, cộng thêm sự chủ động đón ý của Tưởng Lệ Lệ cùng tiếng thở gấp gáp của nàng, suýt nữa khiến hắn không kìm chế được mà ôm nàng đặt lên ghế. May mắn thay, Cát Đông Húc vẫn giữ lại một phần lý trí, cắn răng nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Nhìn Tưởng Lệ Lệ đã sớm ý loạn tình mê, hắn cười khổ nói, Lệ Lệ, bây giờ không phải lúc thích hợp, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta như vậy. Câu nói này khiến Tưởng Lệ Lệ sực nhớ đến những lời trước kia Cát Đông Húc từng dặn dò, tâm trí nàng thoáng chốc tỉnh lại. Nàng có chút bối rối, thấp giọng nói, xin lỗi Húc ca, ta không phải cố ý, chỉ là khi gặp lại ngươi ta hiểu. Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thon thả của nàng, thực ra ta cũng không khác gì ngươi. Thật sao? Tưởng Lệ Lệ ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, trong lòng vừa bất ngờ vừa vui mừng. Đương nhiên, ngươi xinh đẹp và quyến rũ như vậy, mỗi lần ở bên cạnh ngươi ta đều phải cố gắng giữ vững lý trí, nếu không sợ rằng đã sớm bị ngươi câu mất hồn rồi. Cát Đông Húc vừa nói vừa khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Được thôi, chờ đến khi ngươi vượt qua giai đoạn đặc biệt này, ta sẽ mặc những bộ y phục đẹp nhất cho ngươi thưởng thức. Tưởng Lệ Lệ ghé sát vào tai hắn, khẽ cắn nhẹ và thì thầm với hơi thở nóng bỏng. Nghe vậy, Cát Đông Húc không khỏi nhớ đến hình ảnh hôm ấy tại đại tử điếm Sương Khê. Ngày nọ, Tưởng Lệ Lệ tự giận mình vì trước mặt Cát Đông Húc đã tháo bỏ chân đơn để lộ thân thể mềm mại của nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy xao động. Ngươi lại đang khiêu khích ta sao? Cát Đông Húc cười khổ nói. Thật vậy sao? Tưởng Lệ Lệ mịt ngợm nháy mắt với Cát Đông Húc, nhìn đôi môi đỏ thắm của nàng, không dám lại gần lỗ tai hắn mà nói chuyện. Ngươi có mệt không? Có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt qua mũi nàng, ân cần hỏi. Không mệt, chỉ là muốn dựa vào bên cạnh ngươi một lúc, ta đảm bảo sẽ không làm loạn. Tưởng Lệ Lệ nói, Đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên vẻ cầu xin và mong đợi. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi mềm nhũn, gật đầu rồi nhẹ nhàng dẫn nàng vào phòng ngủ của mình. Cả hai nằm yên tĩnh trên giường lớn trong phòng ngủ. Tưởng Lệ Lệ gối đầu lên cánh tay Cát Đông Húc, thân thể nhỏ bé tựa vào hắn như một con chim nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc. Nàng bất giác ngủ thiếp đi, khóe miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc. Nhìn người phụ nữ bên cạnh, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại những khoảnh khắc trước kia, khi nàng vẫn luôn chế nhạo hắn, kiêu hãnh và tự tin đứng trước mặt hắn. Nhưng giờ đây, nàng lại trở thành người phụ nữ của hắn. Mà Đồng Vũ Hân, người mà ngày xưa hắn có chút để ý, giờ đây chẳng có tin tức gì. Nghĩ lại, cuộc sống quả thực đầy những tình huống bất ngờ, khó lường. A, sao ta lại ngủ mất rồi? Húc ca, có phải cánh tay người bị tê không? Tưởng Lại Lệ bỗng nhiên thức giấc, lo lắng hỏi. Cát Đông Húc đang chìm trong tâm tư hỗn loạn, cảm khái về thời gian trôi qua. Bỗng nhiên Tưởng Lệ Lệ bất chợt giật mình tỉnh lại. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tà để ủng hộ nhen. Ha, làm sao mà ngứa được, mỹ nhân trong lòng, ta còn chưa kịp đắc ý nữa là. Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ đột nhiên bật dậy, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng và tự trách, liền không nhịn được mà bật cười. Tưởng Lệ Lệ nghe hắn cười thì càng thêm ngượng ngùng, vội chui vào lòng hắn trốn tránh. Lúc này đúng thật là mỹ nhân trong ngực, khiến Cát Đông Húc cũng có chút không kiềm chế nổi. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, vội vàng nói, giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi có nên về nhà trước không? Kẻo người trong nhà lại nhắc tới. À, mấy giờ rồi? Tưởng Lệ Lệ lúc này mới giật mình nhớ ra chuyện về nhà. 10:30 rồi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, vậy ta về trước vậy. Tưởng Lệ Lệ thì có chút không nỡ, nhưng cũng đành chấp nhận. Ngươi đúng thật là con gái lớn không giữ được mà. Cát Đông Húc trêu chọc, thì sao nào, người ta thích ở bên ngươi không được à? Tưởng Lệ Lệ bĩu môi nói, vậy 2 ngày tới ta sẽ cố gắng đến thị trấn ở bên ngươi. Cát Đông Húc cười đáp, thật sao? Tưởng Húc cười đáp, thật sao? Tưởng Lệ Lệ vui mừng ra mặt, đừng nghiêm. Cát Đông Húc gật đầu chắc chắn, Húc ca người thật tốt, vậy ta về đây nhé. Tưởng Lệ Lệ lúc này mới miễn cưỡng buông bỏ sự lưu luyến, vui vẻ xuống giường. Cát Đông Húc thấy nàng như vậy thì cũng mỉm cười, cùng nàng xuống giường, sau đó lái xe đưa nàng về nhà. Nhà Tưởng Lệ Lệ vốn dĩ có điều kiện không tệ, nhưng hơn 2 năm trước, cha nàng bị một kẻ tự xưng là băng hữu lừa đánh bạc, đến mức phải đem nhà đi cầm cố. Suýt nữa thì cả gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. May mà Cát Đông Húc kịp thời ra tay giúp đỡ, không chỉ cứu cả nhà nàng mà còn lấy lại được một phần số tiền bị lừa mất. Lúc này trong tầm mắt của Tưởng Lệ Lệ là con phố nơi nàng vừa mua một căn phòng. Tuy nhiên, đó chỉ là một căn nhà cũ. Hơn nữa, con phố này cũng không còn được như trước, đã kém rất nhiều so với những căn nhà trước kia. Nhưng dù sao, đó cũng đã là một điều may mắn trong bất hạnh. Nhìn thấy ngôi nhà mới của mình, Tưởng Lệ Lệ không khỏi nhớ lại những ngày tháng tăm tối nhất, những tháng ngày mà nàng cảm thấy mình không còn gì. Vì thế, nàng không thể không quay đầu nhìn Cát Đông Húc, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự cảm kích. Nếu không có người đàn ông này bên cạnh, nàng không chỉ không thể học đại học, mà có lẽ giờ đây nàng vẫn đang đứng ở một góc phố đèn mờ, một nơi tăm tối nào đó. Xe dừng trước cửa nhà Tưởng Lệ Lệ, nàng bước xuống xe. Cát Đông Húc liền lái xe đi, không vào nhà nàng, bởi vì mối quan hệ của họ giờ đây không còn đơn thuần như trước, không chỉ là quan hệ giữa học tỷ và học đệ. Nếu thực sự muốn vào nhà nàng, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy bối rối, không biết phải đối diện với cha mẹ nàng như thế nào. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc ngoài việc ở tại Cát Gia Dương thôn hoặc cùng sư huynh bàn luận về việc tu hành thì đều đến thị trấn để bầu bạn cùng Tưởng Lệ Lệ. Điều này khiến Tưởng Lệ Lệ cảm thấy hạnh phúc, cả người nàng như muốn bay lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng và đã đến lịch nông 29. Ngày giao thừa năm nay không có ngày 30, mùa xuân theo lịch nông ngay đúng vào ngày 29. Dù là ngày lập xuân, nhưng chẳng ai có thể cảm nhận được không khí ấm áp của mùa xuân. Ngược lại, năm nay giao thừa dường như lạnh hơn cả năm trước. Và lúc hoàng hôn, bầu trời bắt đầu lất phất rơi những bông tuyết, khí trời ngày càng lạnh, như thể mùa đông thực sự vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại mơ hồ cảm nhận được đất trời đang dần thức tỉnh, mỗi tia sinh khí nhẹ nhàng trỗi dậy. Dù băng tuyết vẫn phủ kín, gió lạnh gào thét qua những dãy núi lớn. Không chỉ vậy, trong cơ thể hắn, sinh khí vốn ẩn chứa giờ đây cũng bắt đầu dục dịch, như thể muốn vươn lên từ mặt đất, như cỏ nhỏ mọc lên sau mùa đông. Một luồng sinh khí dồi dào lan tỏa trong cơ thể hắn. Mùa xuân đã đến rồi. Cát Đông Húc nhìn trời, thấy những cánh hoa tuyết bay lả tả, khóe miệng hắn nở nụ cười nhẹ nhàng. Ngươi, tiểu tử này, đứng đó mà loạn cảm khái, sao không giúp ta một tay? Mùa xuân thật sự phải 3-4 tháng nữa mới tới. Được rồi, trời đã không còn sớm, nên đi gọi sư huynh, ngươi theo đây. Ca Thắng Minh đang bận rộn trong bếp chuẩn bị tiệc đón năm mới, thấy con trai mình đứng bên cửa sổ mãi không chịu giúp, không nhịn được lên tiếng, tay quơ một cây chổi rẻ vỗ nhẹ vào đầu hắn. Ha ha, bà, ngươi bây giờ sao hiểu được? Cát Đông Húc sờ đầu, cười lớn rồi ôm phần tế phẩm chuẩn bị cho sư phụ, rồi bước ra cửa, Tiểu tử này dám bảo ta không hiểu. Ta là nông dân, sao không hiểu những chuyện này? Cát Thắng Minh bất mãn, quay sang Hứa Tố Nhã nói, đúng là vô lý. Nếu ngươi hiểu những gì con trai nói, thì bây giờ ngươi cũng phải giống như nó, lợi hại như vậy. Hứa Tố Nhã liếc Cát Thắng Minh, nhẹ nhàng lên tiếng, kha kha, nhi tử lợi hại, chẳng phải cũng là ta lợi hại sao? Cát Thắng Minh nghe vậy thoáng sững người, sau đó khoác lác không biết ngượng, bật cười nói, điều này cũng đúng, nhìn ra mặt ngươi còn dày hơn cả con trai ngươi đấy. Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng vỗ vào mười trượng phu, sau đó không nhịn được mà cười khanh khách. Bên ngoài tuyết càng lúc càng rơi dày, chỉ trong chốc lát đã phủ lên Bạch Vân Sơn một lớp lụa trắng nhàn nhạt. Giờ này chẳng có ai vào núi cả, thế nhưng vẫn có một bóng người trẻ tuổi di chuyển trong cơn tuyết. Nói là đi trong tuyết, chi bằng nói là bay trong tuyết, còn chuẩn xác hơn, thân ảnh ấy nhẹ nhàng phiêu giật như những bông tuyết rơi, theo gió mà lướt đi. Trên đường hầu như không hề dừng lại, chỉ trong chớp mắt Cát Đồng Húc đã một hơi bay đến giữa sườn núi nơi sư huynh của hắn ẩn cư. Sư đệ ngươi, Dư Ngân Hậu vừa trông thấy Cát Đồng Húc thì cả người chấn động mạnh, hai mắt sáng rực lên. Sao vậy sư huynh, có gì không ổn sao? Cát Đồng Húc cười hỏi. Không chỉ là không ổn, ta nhớ rõ mới hai ngày trước khi ngươi đến chỗ ta, ta vẫn cảm thấy trên người ngươi có một luồng hàn khí lạnh lẽo, vậy mà giờ đây chỉ mới qua hai ngày ta lại thấy ngươi như có gió xuân phả vào mặt, hơn nữa tóc trắng của ngươi cũng biến mất, da thịt lại hồng hào lên không ít. Dư Ngân Hậu cảm thán nói, mùa xuân đến rồi. Lúc này Cát Đồng Húc mới hiểu vì sao Dư Ngân Hậu lại kinh ngạc như vậy, hắn khẽ vuốt mái tóc dài của mình, mỉm cười nói, mùa xuân đã tới thật sao? Dư Ngân Hậu nhìn ra ngoài, tuyết trắng bay tán loạn, trong mắt hắn lộ ra một vẻ mờ mịt, rồi chợt có ánh mắt suy tư, từng tia sóng pháp lực từ trên người hắn tản ra. Cát Đồng Húc thấy vậy, mỉm cười nhìn Dư Ngân Hậu, cũng không quấy rầy hắn. Vi huynh thật sự kém ngươi rất nhiều, ta không hề cảm nhận được chút nào hơi thở mùa xuân. Thôi, việc này không thể cưỡng cầu, hay là trước hết đi viếng mộ mã của sư phụ, uống vài chén với ông, rồi sau đó xuống núi thôi. Một hồi lâu sau, Dư Ngân Hậu mới thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng và bất đắc dĩ. Hắn biết rằng nếu có thể lĩnh ngộ được những gì Cát Đồng Húc nói về xuân sinh, đối với hắn, người đã ngày càng già yếu sẽ có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện thể chất, cũng giống như cây già gặp mùa xuân vậy. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi mang theo lễ phẩm cùng Dương Ngân Hậu đi tới mộ phần sư phụ hắn gần đó, cùng đạo quan hai sư huynh đệ quỳ xuống dập đầu trước mộ, dâng lễ phẩm và rượu, rồi nói vài câu, uống vài chén rượu, sau đó mới đạp tiết mà xuống núi. Sư huynh ngươi có biết khinh công không? Đột nhiên khi xuống núi, Cát Đồng Húc hỏi. Khinh công, từ nhỏ ta đã từng ở Thương Châu gặp một vị kỳ nhân am hiểu về túng đề thuật, người giang hồ gọi ông ta là Yến Tử Lý Tam, chắc ngươi cũng đã nghe qua đồn đại về ông. Ta từng hỏi ông ấy, thực ra nói cho cùng cũng chỉ là một số kỹ thuật về phát lực và phối hợp hô hấp của hai chân. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể chỉ cho ngươi một vài điều. Dương Ngân Hậu nói, hai chân hơi co lại rồi đột nhiên phát lực như báo săn, miêu nhì cả người liền dễ dàng vọt lên xa 5-6 mét, cao gần 3 mét, động tác nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã cách xa mấy chục mét. Không chỉ có vậy, Dương Ngân Hậu lợi dụng địa thế cao thấp, mấy lần lên xuống, nhảy lên đứng trên một cành tùng cao 7-8 mét, tuyết phủ trên đó. Dương Ngân Hậu với tóc bạc và râu trắng đứng trên ngọn cây, hoa tuyết bay lượn, trông như một bậc tông sư võ lâm đời trước. Thế nào sư đệ? Khi Cát Đồng Húc tới gần, Dương Ngân Hậu mũi chân điểm nhẹ trên ngọn cây, cơ thể như chiếc lá rơi bay xuống trước mặt Cát Đồng Húc, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý hiếm có. Nhìn sư huynh trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ đắc ý, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy không nỡ làm hắn thất vọng. Chỉ là hiện nay sư huynh đã đạt đến luyện khí tầng 6, thậm chí một chân sắp bước vào luyện khí tầng 7, có thể khống chế phóng ra chân khí hình dạng và đã bắt đầu luyện tập khinh công. Trên thực tế, cái này không thể gọi là khinh công, mà phải là ngự khí phi hành. Năm đó, khi Cát Đồng Húc đột phá luyện khí tầng 6, trong lúc học về vật lý, hắn đột nhiên có ngộ nhận, lĩnh ngộ cách khống chế phóng ra ngoài chân khí hình dạng, từ đó mới bắt đầu thực hiện ngự khí phi hành. Dĩ nhiên, lúc đó công lực của hắn còn hạn chế, sai chưa thể gọi là ngự khí phi hành, chỉ có thể coi là khinh công, mãi đến hôm nay mới xem như có chút thành tựu. Sư huynh vừa rồi sử dụng phương pháp tuy có vận dụng kỹ xảo, nhưng phần lớn vẫn dựa vào sức lực, chưa thể coi là chân chính khinh công. Cát Đồng Húc cuối cùng vẫn quyết tâm nói thẳng để đả kích, chẳng lẽ sư đệ biết phương pháp khinh công chân chính? Dư Ngân Hậu lúc này mới hiểu ra, Cát Đồng Húc hỏi về khinh công không phải để thỉnh giáo, mà là có ý muốn truyền thụ lại cho hắn. Sắc mặt lão thoáng ửng đỏ, có phần lúng túng, nhưng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc và bất ngờ. Trong lúc vô tình mà lĩnh ngộ được, sư huynh hãy xem. Cát Đồng Húc khẽ mỉm cười, mỗi chân vừa nhẹ điểm xuống mặt đất, cả thân hình liền như một cánh chim lớn bay vút lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lơ lửng giữa trời, quanh quẩn trong không gian mà không hề rơi xuống. Một lúc lâu sau, cát đống húc mới chậm rãi hạ xuống mặt đất. Dưới làn tuyết rơi lả tả, thân ảnh hắn nhẹ nhàng đáp xuống, như một vị tiên nhân điều khiển từng đóa hoa tuyết mà bay đến. Ngươi đây chẳng phải là ngự khí phi hành trong truyền thuyết sao? Dương Ngân Hầu tận mắt chứng kiến cảnh tượng thần kỳ ấy, dù từng trải qua bao sóng to gió lớn, lúc này cũng không khỏi kinh hãi đến mức há hốc miệng. Một lúc lâu sau, lão mới lắp bắp nói ra được một câu: phi hành, đối với giới tu hành thời nay mà nói, đó thực sự là tiên thuật chân chính, là thứ mà người ta căn bản không dám mơ tưởng đến, vẫn chưa thể xem là chân chính ngự khí phi hành. Với thực lực của ta hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể bay được 300 trượng mà thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp: chỉ có thể bay 400 trượng. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc với vẻ khiêm tốn, nhớ lại vừa nãy bản thân nhảy lên mấy mét, trong lòng có chút tự đắc, nhưng đồng thời cũng không khỏi kinh ngạc. Khiếp sợ xong, nét mặt già nua của hắn lại một lần nữa đỏ lên, cười khổ nói: Đông Húc, ngươi nói như vậy làm sư huynh thấy thật xấu hổ. Cát Đông Húc nghe vậy mới chợt tỉnh ngộ, ngượng ngùng gãi đầu. May mắn là hai người đều là đồng môn sư huynh đệ, mà Cát Đông Húc lại là trưởng môn sư đệ, nên Dương Ngân Hậu cũng không cảm thấy quá xấu hổ. Hắn cũng không tiện thật sự la mắng Cát Đông Húc, chỉ đành cười ha hả: sư đệ, ngươi mau dạy sư huynh thuật ngự khí đi. Dương Ngân Hậu nói xong còn không kìm lòng được xoa xoa tay, thúc giục: ngự khí, cưỡi mây đạp gió, từ xưa đến nay đều là giấc mơ của bao người. Dương Ngân Hậu tự nhiên cũng không ngoại lệ, và bây giờ môn phép thuật này hắn thấy hy vọng có thể học được. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Dương Ngân Hậu đã cảm thấy lòng mình sôi trào, như thể lại trở về với thời thanh niên nhiệt huyết. Kỳ thực nếu suy nghĩ kỹ thì cũng đơn giản. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu giải thích cho Dương Ngân Hầu. Hắn dựa vào lý thuyết đã định từ lâu, kết hợp với chân khí của môn phái mình để lĩnh ngộ thuật ngự khí phi hành, rồi truyền lại cho Dương Ngân Hậu. Đương nhiên, thuật ngự khí phi hành mà Cát Đông Húc truyền cho Dương Ngân Hậu đã được hắn nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt mấy năm qua, kỹ xảo đã tinh tế hơn nhiều, không còn thô sơ, đơn giản như lúc mới bắt đầu. Dương Ngân Hậu vốn là người thông minh, lại có thiên phú, nghe xong những lời chỉ dạy của Cát Đông Húc, nàng suy nghĩ một lát, rồi khom người cúi chào Cát Đông Húc. Sau đó, mũi chân nàng chạm nhẹ xuống đất, cả người liền nhẹ nhàng vút lên, giống như một con chim lớn bay lên không trung. Chỉ trong chốc lát, nàng đã bay ra được 14-15 mét, độ cao cũng đạt đến 5-6 mét. Sư huynh quả thực là rất tài giỏi, lần đầu tiên ta thử bay, còn kém xa ngài. Dương Ngân Hậu nói, trong giọng có chút cảm khái. Cát Đông Húc nhìn nàng, thấy nàng ngay lần đầu tiên thử nghiệm khinh công đã có thể bay xa như vậy, độ cao đạt được cũng không tệ, so với mình khi mới tu luyện luyện khí tầng 6 quả là hơn hẳn. Trong lòng không khỏi tự đáy lòng cảm thán, sư muội quả thật tài ba, nhanh như vậy đã có thể làm được như vậy, điều này đâu thể so với được, chỉ là nhờ chút thiên phú mà thôi. Còn ngài, lúc còn ở cảnh giới luyện khí đã có thể tự mình sáng tạo ra môn ngự khí phi hành thuật này, có thể nói là một đại tông sư. Dương Ngân Hậu xua tay nói, không cho phép Cát Đông Húc khiêm tốn, chỉ là may mắn mà thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp lại, cái này sao có thể dùng may mắn để giải thích được. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người muốn tìm ra thuật ngự khí phi hành này, nhưng cuối cùng đều không thể lĩnh hội được. Ngài còn trẻ như vậy, lại đã hiểu được, sao có thể chỉ nói là may mắn. Nếu như có thể dùng may mắn để giải thích, thì mùa xuân này cũng khó mà giải thích được. Ngài bây giờ lại có thể truyền thụ cho Vi Huynh. Vi Huynh cảm thấy ngay cả cửa ngưỡng còn chưa chạm đến. Dương Ngân Hậu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy sự kính trọng. Cát Đông Húc bị Dương Ngân Hậu khen ngợi đến mức có chút ngượng ngùng, liền gãi đầu rồi chuyển chủ đề: sư huynh, trời cũng không còn sớm, chúng ta nên nhanh chóng xuống núi thôi, bằng không cha mẹ ta chắc hẳn đang nóng lòng lòng chờ. Ha ha, ta cũng đang muốn tiếp tục nghiên cứu môn ngự khí thuật của người đây. Dương Ngân Hậu cười lớn nói xong, liền không nhịn được mà mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình tựa như đại bàng tung cánh, lập tức bay vút lên không trung, động tác mau lẹ vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng lão đã chỉ còn là một chấm đen giữa bầu trời tuyết trắng. Cát Đông Húc thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, rồi phóng người lên, nhanh chóng đuổi theo. Dương Ngân Hậu càng bay càng hăng hái, đến mức về sau đã dùng ngọn cây làm điểm tựa, tung mình nhảy từ thân cây này sang thân cây khác mà di chuyển vô cùng linh hoạt, chẳng hề có chút mệt mỏi. Cũng may hôm nay tuyết lớn, lại đúng vào đêm giao thừa, Bạch Vân Sơn căn bản không có ai lui tới, tầm nhìn cũng mờ mịt. Nếu không, e rằng nếu có người nào nhìn thấy một lão giả râu bạc tóc trắng bay lượn giữa rừng cây thế này, nhất định sẽ cho rằng thần tiên hạ phàm. Sảng khoái, thật sảng khoái, thật sảng khoái. Có một sư đệ như người, Vi Huynh càng ngày càng muốn sống thêm mấy năm nữa, chỉ để xem rốt cuộc ngươi còn có thể mang đến bao nhiêu điều kỳ diệu. Vừa phi hành đến chân núi, Dương Ngân Hậu vừa nhảy xuống đất, vừa sảng khoái cười lớn, sau đó quay sang nhìn Cát Đông Húc đang từ phía sau bay đến. Ha ha, sư huynh yên tâm, chuyện đó nhất định không thành vấn đề. Cát Đông Húc cũng cười đáp, ha, hả? Dương Mân Hậu nghe vậy lại càng vui vẻ, vỗ mạnh vào vai Cát Đông Húc. Sau đó hai người sánh vai cùng nhau tiến vào Cát Gia Dương thôn. Năm nay giao thừa có thêm Dương Mân Hậu, Cát Gia cũng vì thế mà náo nhiệt hơn nhiều so với những năm trước. Điện thoại của Cát Đông Húc cũng bận rộn hơn hẳn so với năm ngoái. Sau khi bữa ăn kết thúc, làm cha mẹ thay nhau bồi tiếp Dương Ngân Hậu trong khi xem chương trình liên hoan mừng năm mới, Cát Đồng Húc tranh thủ gọi điện thoại cho Phùng lão. Thông thường những cuộc gọi như vậy, tiếng chuông điện thoại vang lên đã mang một ý nghĩa đặc biệt, nhưng vì lo lắng Phùng lão đã cao tuổi lại có thói quen sinh hoạt rất quy củ, Cát Đồng Húc biết gọi lúc này có thể làm phiền lão nghỉ ngơi nên hắn đã chọn gọi sớm. Phùng lão nhận được điện thoại của Cát Đồng Húc rất vui vẻ, trò chuyện một lúc lâu, chúc nhau những lời chúc mừng năm mới rồi mới cúp máy. Vừa mới cúp điện thoại với Phùng lão, điện thoại của Cát Đông Húc liên tục vang lên, như thế tất cả mọi người đều đã hẹn nhau gọi vào giờ này. Đầu tiên là các bác sĩ từ bệnh viện Đông Y, rồi đến Lô Lỗi, bạn cùng phòng. Tiếp theo là Ngô Long Tài, giám đốc Đài Tiết Kiệm Điện, Vũ Thập Y và đám bạn. Rồi tới Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, những người bạn cùng phòng của nàng. Sau đó là những người bạn cũ, như Phan Hồng, Từ Lý từ Cục Dĩ Năng Quản Lý, rồi đến Trình Nhạc Hạo, Lâm Khôn, những người bạn kiêm đối tác. Cuối cùng, thậm chí những người có ảnh hưởng từ xa xôi cũng gọi đến, như lãnh đạo tỉnh Y Giang Nam, quốc vương Costa Martin của Pharrell, ông trùm người Hoa Cố Diệp Tằng, rồi Matsukawa từ Nhật Bản, Phát Thiên Sương từ Hàn Quốc, Betty từ Australia, tất cả đều gọi điện thoại cho Cát Đông Húc để gửi lời chúc mừng năm mới. Sau một cuộc điện thoại, Cát Đông Húc đột nhiên nhận ra, kể từ khi rời khỏi Bạch Vân Sơn đã 3 năm rưỡi trôi qua, không biết từ khi nào bản thân đã quen biết được nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái. Đứng ngoài cửa một lúc, sau đó lại nghĩ liệu có nên gọi điện thoại cho Ngô Di Lị và mọi người không, nhưng nhớ đến sư huynh vẫn đang ở nhà mình, bản thân chỉ lo gọi điện thoại thì có phần kỳ lạ, vì vậy liền quay lại phòng khách. Ngươi là thằng tiểu tử này, sư huynh ngươi đến đây đã lâu rồi, ngươi lại tốt, lại cứ gọi điện thoại. Cát Thắng Minh tức giận trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, nói: "Ha ha, chúng ta là người một nhà, có gì phải để ý? Hơn nữa, sư đệ bây giờ là đại nhân vật rồi, năm hết Tết đến rồi, điện thoại của hắn không có vài chuyện kỳ lạ sao?" Dương Ngân Hậu cười nói: "Càng lớn càng có thể lớn hơn ngươi sao?" Cát Thắng Minh cười nói: "Với việc thường xuyên tiếp xúc với Dương Ngân Hậu, giờ đây Cát Thắng Minh đã biết lão nhân trước mặt này trước đây từng là một nhân vật lớn như thế nào." "Đúng vậy, Đồng Húc là trưởng môn nhân, hắn tài năng hơn ta rất nhiều." Dương Ngân Hậu nói, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ rõ sự kính trọng. Cát Thắng Minh thấy Dương Ngân Hậu nghiêm túc như vậy, không khỏi há miệng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tự hào. Dù sao thì Đồng Húc còn trẻ, Dương tiên sinh rảnh rỗi thì nhắc nhở hắn thêm, tránh để hắn tuổi trẻ khinh cuồng, lạc lối. Hứa Tố Nhã nói, nếu là người khác, e rằng khó tránh khỏi tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng Đông Húc bản tính thuần hậu, lương thiện, vốn dĩ không cần lo lắng hắn xa vào lạc lối. Trái lại, ta chỉ sợ hắn quá mức mềm lòng. Dương Ngân Hậu chậm rãi nói, quá mềm lòng, dù sao vẫn hơn tàn nhẫn vô tình. Hứa Tố Nhã đáp lại, ánh mắt nhìn con trai tràn đầy vui mừng và tự hào. Ha, điều này thì đúng. Dương Ngân Hậu bật cười. Đúng lúc ấy, điện thoại của Dương Ngân Hậu đột nhiên vang lên. Nhất định là Mộ Dung gọi tới. Ông mỉm cười nói, không hẳn, cũng có thể là Cố Diệp Tằng, Trần Gia Đằng hoặc Tô Bạc Kiếm, Chu Đông Dục cũng nên. Cát Đông Húc cười đáp, ha ha, ta suýt nữa thì quên mất, từ khi đôi chân này hồi phục, vòng giao thiệp của ta cũng rộng hơn hẳn. Dương Ngân Hậu cười ha hả, trong giọng điệu không giấu nổi sự khoan khoái. Quả nhiên, khi lấy điện thoại ra xem, người gọi đến không phải Âu Dương Mộ Dung mà là Trần Gia Đằng, chủ nhân nhà họ Trần ở Ấn Độ. Sau vài câu trò chuyện cùng Trần Gia Đằng và trao đổi lời chúc mừng năm mới, điện thoại của Dương Ngân Hậu lại liên tục vang lên. Những nhân vật mà Cát Đông Húc vừa nhắc đến, bao gồm cả Âu Dương Mộ Dung, lần lượt gọi điện đến. Dương Ngân Hậu lưu lại Cát Gia đến khoảng 10 giờ, khi đứng dậy cáo từ, rời khỏi Dương thôn. Vợ chồng Cát Thắng Minh vốn không yên lòng, nhất quyết đòi Cát Đông Húc tự mình đưa Dương Ngân Hậu về. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu chỉ cười, vung tay một cái, rồi liền nhảy lên. Chỉ trong chốc lát đã nhảy ra ngoài hơn 10 mét, Cát Thắng Minh và vợ nhìn theo, không khỏi xoa mắt ngỡ ngàng. Một lúc lâu sau mới thốt lên, Đồng Húc, sư huynh của ngươi quả thật là một kỳ nhân, chẳng khác nào những cao thủ võ lâm trên TV. Chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, người đã biến mất khỏi tầm mắt, đó là đương nhiên. Cát Đồng Húc cười đáp, à, đúng rồi, ngươi có biết chiêu vừa rồi của sư huynh ngươi không? Khi về đến nhà, Cát Thắng Minh chợt nghĩ đến một chuyện, mắt sáng lên nhìn con trai, hỏi, cha, cha nghĩ bậy bạ gì vậy? Con trai của cha mới bao nhiêu tuổi? Dương tiên sinh lại bao nhiêu tuổi? Sao ông ấy có thể chỉ trong chốc lát bay ra xa như vậy? Các cao thủ võ lâm trên TV còn chưa chắc làm được như vậy đâu. Hứa Tố Nhã, vợ Cát Thắng Minh, Cát nàng nói, mẹ, đừng quên con trai của mẹ là trưởng môn nhân. Cát Đồng Húc từ trước đến nay chưa từng thể hiện khinh công trước mặt cha mẹ, nhưng hôm nay sau khi uống chút rượu, có phần kích động mà muốn khoe khoang trước mặt gia đình, liền cười hắc hắc nói: "Vậy thì ngươi cũng có thể giống sư huynh ngươi, chỉ trong nháy mắt bay ra ngoài hơn 10 mét sao?" Cả Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đồng loạt nhìn nhau, mắt sáng lên, đầy kích động hỏi. Các Đông Húc không đáp lời, mà chỉ nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh mình không có ai qua lại, chỉ có một vài đứa trẻ đang vui đùa với pháo ở phía xa. Sau đó, hắn mỉm cười với cha mẹ mình, một tay nắm lấy tay của một người, thấp giọng nói: "Ta dẫn các ngươi đi chơi trên sườn núi một lát, chúc mừng năm mới, nhưng các ngươi nhất định không được hét lên đấy nhé." Nói xong, khi trên mặt cha mẹ còn đọng lại chút nghi hoặc, Cát Đồng Húc đã nhẹ nhàng dùng mũi chân chạm đất, một tay kéo theo một người, chỉ trong chốc lát, hắn bay lên, trực tiếp từ mái nhà nhà mình lao ra. Độ cao so với trước đây Dương Ngân Hậu bay còn cao hơn mấy mét. Á, Hứa Tố Nhã cảm nhận được mình đột ngột bay lên, gió lạnh thổi ào ào bên tai, theo phản xạ, nàng há miệng kêu lên. Tuy vậy, may mắn là nàng phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay kia bịt chặt miệng lại, đôi mắt mở tròn sơ ê vì sợ hãi. Mang theo cha mẹ, Cát Đông Húc không thể bay xa như lúc trước, không thể bay vọt lên hàng trăm mét hay bay quanh quẩn trên không trung mãi không rồi. Tuy vậy, khinh công của hắn vẫn mạnh mẽ hơn Dương Ngân Hậu rất nhiều, mỗi lần nhảy vọt lên đều xa tới 40-50 mét, cao hơn 10 mét. Chỉ trong hai lần nhảy, hắn đã từ phòng sau đạp qua từng cây cối lên đến giữa sườn núi, rồi từ đó quay lại sân nhà mình. Thế nào? Ba người vừa đặt chân xuống đất, Cát Đông Húc nở nụ cười hít mắt nhìn cha mẹ, vẻ mặt đầy tự hào. Thật là không thể tin được, thật không thể tin được, Đông Húc, nếu như chỉ có một mình con cũng có thể bay sao? Vợ chồng Cát Thắng Minh vừa kinh ngạc vừa kích động hỏi. Cát Đông Húc gật đầu, mũi chân vừa chạm đất, thân hình liền nhẹ nhàng bay lên, như một đám hoa tiết bay lượn trong không trung. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã trở thành một chấm đen giữa bầu trời. Nếu không phải Cát Thắng Minh và vợ đang chăm chú nhìn, có lẽ họ cũng không thể nhận ra sự thay đổi này. Chỉ sau một thoáng, Cát Đông Húc nhẹ nhàng hạ xuống như hoa tiết rơi, mỉm cười nhìn cha mẹ đang trợn tròn mắt. Mẹ nó, ta là sinh ra một đứa con thần tiên sao? Cát Thắng Minh hồi lâu mới khôi phục lại được tinh thần, không thể giấu nổi sự khiếp sợ và kích động, thậm chí thốt lên những lời thô tục trước mặt vợ và con. Hứa Tố Nhã, mặc dù là người luôn giữ gìn lễ phép, lần này cũng không trách móc chồng về lời nói thiếu kiềm chế. Bà chỉ nhìn vào con trai, hồi lâu sau mới đưa tay nhẹ nhàng sờ vào gò má hắn, khi thầm khó tin, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Đây thật sự là con trai của ta sao? Vậy còn giả vờ làm gì nữa? Có muốn ta lại mang các người bay thêm một chuyến không? Cát Đồng Húc cười nói: "Thôi đi, đứng trên tàng cây mà bay, chân ta bây giờ nhũn ra rồi." Cát Thắng Minh nghe vậy giật mình, vội vàng khoát tay nói: "Đúng vậy, vừa rồi dáng vẻ của con thật sự rất thú vị." Hứa Tố Nhã kích động nói, vẻ mặt tràn đầy mong đợi: "Được rồi." Cát Đông Húc thấy phụ thân đã rút lui, mẹ lại đang kích động chờ mong, không thể nhịn được mà vỗ lên trán. Chuyện này thật sự vượt quá dự đoán của hắn. Mặc dù mẫu thân nhẹ cân hơn phụ thân nhiều, nhưng lần này chỉ có một mình bà, Cát Đông Húc lại cảm thấy thoải mái hơn khi bay lên. Mỗi lần Cát Đông Húc bay ra đều là hơn 100 mét, độ cao cũng lên tới mấy chục mét, khiến Hứa Tố Nhã cứ liên tục hò reo, phấn khích không ngừng. Điều này làm Cát Đông Húc không biết nói gì. Hắn vẫn tưởng mẹ mình là người nhân hậu, hiền hòa, tâm địa thiện lương, làm việc thận trọng, nhưng giờ mới nhận ra mẫu thân mình có một tinh thần mạo hiểm chẳng kém gì phụ thân. Dù vậy, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi cũng thấy hợp lý. Nhìn vào hoàn cảnh gia đình của mẫu thân mình, cộng với trình độ văn hóa của nàng, nhưng lại cố tình gả cho phụ thân hắn, một người có gia cảnh nghèo khó và không có học thức, rõ ràng điều này có liên quan đến tính cách bướng bỉnh trong nàng. Mẫu thân hắn chơi đùa suốt cả ngày trên Bạch Vân Sơn, như vậy mới coi là thỏa mãn niềm vui. Khi về nhà lại kích động kể cho phụ thân nghe, không ngừng nói về chuyến đi. Cát Thắng Minh nghe xong chuyện con trai mang theo vợ chạy khắp Bạch Vân Sơn, mỗi lần bay là hơn 100 mét, cao mấy chục mét, vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa thấy tội nghiệp. Ông đứng đó một lúc lâu rồi mới cười khổ: "Tuổi cũng đã cao, sao vẫn còn điên như vậy chứ?" Hứa Tố Nhã liền quay sang Cát Thắng Minh, trêu: "Nếu ta không điên, năm đó ta có thể gả cho ngươi, cái người trung thực này sao?" Cát Thắng Minh không chịu kém, bình mặt lên nói: "Nếu không phải là gả cho ta, thì làm sao có được đứa con trai thần tiên như vậy?" Rồi ông vừa nói, vừa chéo chân, vẻ mặt tự hào. Hứa Tố Nhã nghe vậy liền sững sờ một chút, sau đó đột nhiên bật cười khanh khách, đưa tay nhẹ nhàng gõ trán Cát Thắng Minh, rồi nói: "Ngươi nói không sai, xem ra gả cho ngươi là lựa chọn chính xác nhất trong đời ta." Cát Đông Húc đứng bên cạnh nhìn cha mẹ ân ái hạnh phúc, trong lòng cảm thấy vui vẻ, vừa định lên tiếng ngóc chuyện thì điện thoại di động đột nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình, thấy là Tưởng Lệ Lệ gọi tới, Cát Đông Húc không khỏi có chút chột dạ, liếc nhìn cha mẹ một cái rồi vội vàng cầm điện thoại lui ra khỏi phòng khách, sau đó mới nghe máy. Ồ, không lẽ là điện thoại của bạn gái? Hiểu con không ai bằng mẹ. Hứa Tố Nhã thấy nhi tử có vẻ khác, Thường khi nhận điện thoại thì trong lòng không khỏi thoáng động, liền cười nói, bạn gái, mới học năm nhất đại học thôi, không lẽ nhanh như vậy đã có rồi. Cát Thắng Minh nghe vậy, liền tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi ngốc à, con trai của ngươi có thể dùng ánh mắt của sinh viên bình thường để cân nhắc sao? Hơn nữa, năm đó khi ngươi theo đuổi ta, chẳng phải ngươi cũng chỉ lớn hơn con trai bây giờ, có vài tuổi thôi sao? Hứa Tố Nhã hừ một tiếng, bấm nhẹ vào tay Cát Thắng Minh, tỏ vẻ khinh thường. Vậy thì đúng rồi, nghĩ lại năm đó khi chúng ta yêu nhau cũng tầm tuổi hắn bây giờ, huống hồ hắn còn lợi hại hơn ta, lại có vẻ ngoài phong độ như vậy. Chắc chắn, Cát Thắng Minh vừa gật gù vừa nói, nhưng chưa dứt lời đã bị Hứa Tố Nhã cắt ngang. Dừng lại, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói là năm đó chúng ta yêu nhau khi còn trẻ. Cát Thắng Minh chậm rãi đáp, không phải câu đó, ta muốn nói câu khác kìa. Hứa Tố Nhã nghiêm mặt nói, câu nào, tại sao ta không hiểu? Cát Thắng Minh khuôn mặt già nua bỗng đỏ lên, nói, bất quá chuyện này cũng không quan trọng lắm, chúng ta cứ tiếp tục nói về con. Ha ha, Hứa Tố Nhã thấy vậy thì không nhịn được cười lớn, sau một hồi lâu mới nói, kỳ thực ngươi không để ý đâu, nhưng trong lòng ta, năm đó ngươi vẫn rất tuấn tú. Kha kha, Cát Thắng Minh vừa vò đầu vừa cười, có chút đắc ý nhưng cũng không khỏi ngượng ngùng. Ngươi nói xem, con trai chúng ta sau này sẽ tìm được cô gái như thế nào? Hứa Tố Nhã nhìn chồng, hỏi, đương nhiên là tìm một cô gái giống như mẹ nó, vừa xinh đẹp lại hiền lành, dịu dàng. Cát Thắng Minh ngay lập tức trả lời, hi hi. Hứa Tố Nhã nghe vậy thì hơi run người, rồi không nhịn được cười, thật lòng đấy. Sau một hồi, Hứa Tố Nhã trừng mắt nhìn Cát Thắng Minh, nói, ta nói thật mà. Cát Thắng Minh nghiêm túc đáp, kỳ thực, có đẹp hay không, ta cũng không quá quan tâm, quan trọng là phải có tâm địa tốt. Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng dựa vào người Cát Thắng Minh, tiếp lời. Ngoài phòng, Cát Đông Húc và Tường Lệ Lệ vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì mới phát hiện trên điện thoại di động còn có mấy cuộc gọi chưa trả lời. Các cuộc gọi lần lượt là của Liễu Dây Dao, Mô Di Lị, Nico và cả Viên Lệ người lâu ngày không gặp. Cát Đồng Húc vội vàng gọi lại từng người. May mắn là trong phòng, Cát Thắng Minh và vợ không biết con trai mình lần này đi ra ngoài không chỉ trò chuyện với một người mà là cùng nhiều hồng nhan tri kỷ. Nếu họ biết được, không biết sẽ có biểu hiện gì nữa. Sáng sớm, đi qua linh điểm, tiếng chuông ngân vang, theo sau là tiếng pháo nổ liên hồi. Khắp sơn thôn dần dần trở lại sự yên tĩnh như những ngày trước, chỉ còn lại hoa tuyết rơi lả tả phủ kín mặt đất, những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây, tiếng rơi lạo xạo vang lên dưới bầu trời đêm tĩnh mịch. Cát Đông Húc lặng lẽ ngồi trong sân, không hề động đậy. Hoa tuyết rơi trên người hắn, bao phủ toàn thân, khiến hắn nhiêu hóa thành một khối người tuyết, tựa như không màng thế sự, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh tịnh. Trong cơ thể hắn, một nguồn nhiệt ấm áp dần dần lan tỏa, như một con đường sống từ từ trỗi dậy, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh giá bao phủ bên ngoài. Toàn bộ mùa đông như đang phong tàn sinh khí, và lúc này lại như suối nước từ đan điền chảy ra, từ cốt tủy, huyết dịch, bắp thịt dần dần tụ lại vào trong kinh mạch, chứa đựng sự sống, chứa đựng sức mạnh không ngừng gia tăng. Một mùa đông dài đã tích lũy, giờ đây sắp sửa bùng phát. Trong vũ trụ, một tia sinh khí tinh khiết nhất dường như cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể Cát Đồng Húc. Nó cảm nhận được sự thức tỉnh của hắn, như một vùng đất đang hồi sinh. Ngay lập tức, linh khí từ trời đất dồn dập kéo đến, bị Cát Đông Húc hút vào cơ thể. Bên trong kinh mạch, chân khí càng lúc càng tụ lại, sinh khí ngày một đậm đặc. Chân khí từ thủ thái âm, phế kinh chảy xuôi, tiếp tục lần chuyển đến thủ thiếu dương, tam tiêu kinh. Tam tiêu là một trong lục phủ, nằm giữa thân thể và phủ tạng, bao gồm cả lồng ngực và ổ bụng. Tất cả các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể con người đều nằm bên trong tam tiêu, bởi vậy có thể xem tam tiêu như một đại phủ chứa đựng mọi tạng phủ khác. Nói một cách đơn giản, tam tiêu giống như biển rộng hay hồ lớn, còn các tạng phủ trong cơ thể giống như những lục địa, hòn đảo nằm bên trong nó, mỗi bộ phận đều có không gian riêng. Vì thế, nguyên khí trong cơ thể con người lưu chuyển qua tam tiêu, từ đó chuyển đến ngũ tạng lục phủ và khắp toàn thân. Tam tiêu giữ vai trò vô cùng quan trọng, mà để hình thành một luồng khí xoáy trong không gian rộng lớn ấy, cần một nguồn năng lượng cực lớn. Khi chân khí được tinh lọc bởi sinh cơ thần khiết, không ngừng lớn mạnh, đến cuối cùng tựa như dòng nước sông cuồn cuộn chảy qua kinh mạch, rồi rót vào tam tiêu. Cát Đông Húc tập trung tinh thần, giữ vững linh đài, không vui không sợ, chỉ chuyên tâm cảm ngộ, lĩnh hội sự thức tỉnh của thiên địa, tìm kiếm một tia sinh cơ tinh thần nhất. Luồng sinh cơ này giống như tiên thiên chi khí mà con người nhận được từ khi còn trong bụng mẹ, thuần khiết đến mức có thể chạm đến bản nguyên sinh mệnh. Người thường, thậm chí cả cao thủ như Dương Ngân Hậu, kẻ đã tinh sát luyện khí tầng 7, cũng không thể cảm nhận được sợi sinh cơ ấy. Chỉ những ai từng trải qua mùa đông lạnh giá, phong tàng, cô tịch mới có thể mãnh liệt nhận ra luồng sinh cơ ấy. Giống như một người từng sống trong bóng tối lâu dài, sẽ nhạy cảm hơn với dù chỉ một tia sáng yếu ớt. Sinh cơ thực chất chính là năng lượng, hơn nữa là năng lượng tinh khiết, nhắm vào bổn nguyên của sự sống. Mỗi sợi sinh cơ tuy nhỏ bé, nhưng lại vô cùng tinh khiết. Khi Cát Đông Húc cảm nhận được nó, khi chạm vào nó, một loại cộng hưởng tự nhiên xuất hiện giữa hắn và chúng. Những sợi sinh cơ này từng chút một chui vào cơ thể Cát Đồng Húc, giống như những cọng cỏ nhỏ dưới mặt đất đang chờ đợi sự sống vào mùa xuân. Như cây liễu non mọc lên sau một mùa đông lạnh giá, chúng mang đến cho hắn một luồng sinh mệnh mới. Khi những sợi sinh cơ này đi vào kinh mạch của Cát Đồng Húc, chúng xuyên qua tam tiêu. Lúc này, một luồng khí xoáy lớn từ tam tiêu dần dần hình thành. Vòng xoáy này đầy áp sinh cơ, mỗi lần xoay lại làm dịu đi sự trưởng thành trong cơ thể, đồng thời thay thế những thứ cũ, giúp cơ thể tái sinh. Một sự hiểu biết đột nhiên xuất hiện trong lòng Cát Đồng Húc. Tam tiêu, nơi chủ yếu tiếp nhận khí, tổng lĩnh ngũ tạng lục phủ và điều phối sự lưu thông của khí huyết. Khi luồng khí xoáy trong tam tiêu được hình thành, nó mở thông tất cả các kinh mạch. Lúc này, 12 kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, tứ chi thân thể đều kết nối với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Trước đây, cơ thể Cát Đồng Húc đã là một thể, nhưng sự thống nhất này khác hoàn toàn với trước kia. Bây giờ, chỉ cần Cát Đồng Húc hơi động tâm, hắn có thể nhanh chóng tụ tập sức mạnh trong cơ thể qua tam tiêu. Không biết đã trôi qua bao lâu, Cát Đồng Húc mới từ từ mở mắt ra, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Luyện khí 10 tầng, đạt được tầng thứ này, hắn mới thật sự cảm nhận được sự huyền diệu của nó. Trước đây, khi chưa đạt đến luyện khí 8 tầng, hắn không thể hiểu được cảm giác khi mở ra một luồng khí xoáy trong thận, một bước đột phá lớn lao như vậy. Mãi đến khi vượt qua luyện khí 8 tầng, hắn mới lĩnh hội được cái gọi là tiên thiên chí bảng, âm dương chí bảng. Chính từ khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự nhìn thấy hy vọng của Long Hộ Cảnh. Hiện tại, khi đã đạt tới luyện khí 10 tầng, ba luồng khí xoáy tam tiêu đã hòa hợp thành một. Cát Đồng Húc cảm nhận được sức mạnh của bản thân đã đạt đến một tầm cao mới. Không chỉ chân khí trở nên mạnh mẽ hơn, mà khả năng khống chế chân khí trong cơ thể, các tạng phủ, khí quan cũng đạt đến một mức độ vượt trội. Tuy vậy, niềm vui trên mặt Cát Đồng Húc rất nhanh chuyển thành kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cha mẹ và Dương Ngân Hậu đều đang có mặt trong sân. Khi nhìn thấy hắn mở mắt, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Cha mẹ, sư huynh, sao các người lại ở đây? Cát Đồng Húc đứng dậy, ngạc nhiên hỏi. Ngươi còn hỏi sao? Ngươi đã ngồi từ đêm trừ tịch đến mùng 2 tháng giêng rồi, suýt chút nữa làm mẹ ngươi lo lắng đến phát điên. May mà sư huynh ngươi nói không có chuyện gì, chúng ta mới yên tâm. Cát Thắng Minh nói. Ta ngồi lâu như vậy sao? Cát Đồng Húc ngạc nhiên, mặt mày lộ vẻ khó tin. Những năm qua hắn luôn tu luyện đúng thời gian quy định, sau đó cũng đúng hạn từ trạng thái nhập định mà tỉnh lại, dù có lĩnh ngộ được điều gì, nhiều nhất cũng chỉ ngồi thêm 2-3 canh giờ, nhưng chưa từng có lần nào giống như lần này. Vừa nhập định đã trôi qua 2 ngày. Đúng vậy, lần này ngươi nhập định không chỉ 2 ngày, mà con, hãy nhìn xung quanh đi. Dương Ngân Hậu gật đầu đáp, trong mắt lộ ra vẻ kính nể xen lẫn hâm mộ. Cát Đồng Húc nghe vậy liền nhìn quanh sân nhà mình, lập tức không khỏi trợn tròn mắt. Chỉ thấy mấy cây đào, cây mận mà phụ thân trồng trong sân đều đã nở rộ hoa hồng thắm, khoe sắc rực rỡ. Cảnh tượng ấy đối lập hoàn toàn với lớp tuyết đỏng chưa tan trên mái nhà, tạo thành một sự chấn động khó có thể tin nổi. Ta hiểu rồi. Cát Đồng Húc bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây đào, cảm nhận dòng sinh cơ tràn đầy tỏa ra từ nó, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thư thái. Lần này nhờ vào sự lĩnh ngộ sâu sắc, hắn đã tụ hội được thiên địa sinh cơ, khiến những cây đào, cây mận này cũng được hưởng lợi không ít. Đây chính là sức mạnh của xuân sinh sao? Đưa Ngân Hậu tiến lên, đưa tay khẽ vuốt thân cây, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, xuân sinh chính là sức mạnh ấy. Chỉ khi trải qua cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, sinh mệnh mới thật sự bừng nở. Sư huynh, nếu như huynh không thể cảm nhận được sự biến hóa của khí cơ thiên địa, tại sao không thử lĩnh hội nó từ những loài thực vật này? Đan phủ phái chúng ta vốn đã am hiểu thuật nuôi dưỡng cây cỏ. Cát Đồng Húc khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư mà nói. Đa tạ trưởng môn chỉ điểm, đệ tử xin tiếp nhận. Dương Ngân Hậu cùng kính đáp. Dương Ngân Hậu nghe vậy, toàn thân không khỏi chấn động, ánh mắt sáng lên rực rỡ. Một lúc lâu sau, sắc mặt hắn thay đổi, quay lại cúi người trước Cát Đồng Húc. Sư huynh, khách khí quá. Cát Đồng Húc mỉm cười, đỡ lấy hai tay Dương Ngân Hậu, nói. Không biết hai người đang nói gì, ta nghe không hiểu gì cả. Nhưng Đồng Húc, ngươi không sao chứ? Hứa Tố Nhã lo lắng hỏi. Mẹ, con không sao đâu, con hiện tại rất tốt, không cần phải lo lắng. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng ôm vai mẫu thân, đầu nhẹ nhàng tựa vào, mỉm cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lần sau, nếu như đã tọa cần thời gian lâu như vậy, ngươi phải thông báo cho chúng ta một tiếng, để chúng ta cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Hứa Tố Nhã thở phào nhẹ nhõm, nói. Mẹ nói đúng, ngươi như vậy mà nhập định thì phải tránh quấy rối, trước đó cần phải chuẩn bị chu đáo. Dương Ngân Hậu nghiêm túc nói. Hương, ta hiểu rồi, lần này là do ta thiếu kinh nghiệm, không lường trước được, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng. Cát Đồng Húc gật đầu nói. Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì ngươi mau đi tắm rửa đi, ngươi ngươi giờ toàn mùi khó chịu lắm. Hứa Tố Nhã nói. Lúc này Cát Đồng Húc mới nhận ra trên người mình có một lớp bụi bẩn nhẹ, không khỏi gãi đầu rồi bước vào nhà tắm. Khi Cát Đông Húc tắm xong ra, không chỉ Dương Ngân Hậu ánh mắt sáng ngời, mà ngay cả cha mẹ Cát Đông Húc, Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã cũng không khỏi nhìn con trai mình với ánh mắt sáng lấp lánh. Lúc này, Cát Đông Húc không chỉ có làn da trắng ngần, mịn màng, nhu ngọc, mái tóc đen tuyền bóng bẩy, mà trên người hắn còn toát ra một khí chất khó lòng diễn tả bằng lời. Mỗi khi người ta nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ có cảm giác như làn gió xuân mát lạnh thổi qua, khiến lòng người vô thức thư thái. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta biết da dẻ ta có hơi trắng một chút, nhưng ta cũng đâu có cách nào khác. Cát Đông Húc thấy ba người trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình, không khỏi ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu hỏi. Không phải chuyện đó, mà lại trên người ngươi bây giờ tỏa ra một loại khí tức mùa xuân, khiến người khác vô thức cảm thấy như được gió xuân ấm áp vây quanh, tự nhiên sinh ra cảm giác thân cận. Dương Ngân Hậu cười đáp, rồi tiếp tục nói với vẻ mặt có chút hả hê. Sư đệ, nếu ngươi giữ nguyên trạng thái này mà đi học, chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít nữ sinh, từ các muội muội đến cả những tỷ tỷ lớn tuổi hơn cũng khó mà cưỡng lại được. Nói đến đây, lão nhân gần trăm tuổi như Dương Ngân Hậu vậy mà lại lộ ra vẻ mặt hớn hở hiếm thấy, trêu hoa ghẹo nguyệt. Cát Đông Húc nhìn nụ cười trên gương mặt Dương Ngân Hậu, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Trong đầu hắn lập tức bật ra bốn chữ này một cách bản năng. Ha ha, mùa xuân chẳng phải chính là thời điểm trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy cười ha hả, vẻ mặt càng lộ rõ nét thích thú, mà Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã thì lại có vẻ mặt rất phức tạp. Theo lẽ thường, con trai được nữ tử yêu thích, làm cha mẹ lẽ ra phải vui mừng, nhưng nếu thực sự đạt đến mức độ trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này thì bọn họ lại chẳng thể nào vui vẻ nổi. Ta chịu thua. Cát Đông Húc kêu lên một tiếng, rồi nói, không được, hai ngày nữa ta phải bế quan, nhất định phải thu liễm cái khí chất này lại. Không được, ngày mai đã là mùng 9, người còn phải cùng chúng ta đến nhà ông ngoại chúc Tết. Đây là quy tắc cũ, không thể thay đổi. Hứa Tố Nhã nghiêm giọng nói, mẹ, nhưng hiện giờ con có chút không tiện đi. Cát Đông Húc cười khổ nói, có gì mà không tiện, đều là người nhà cả, ngươi không nói thì còn có thể đem mình biểu tỷ cầu dẫn đi sao? Hứa Tố Nhã đáp, ha ha, sư đệ sư huynh tu vi có hạn, chuyện như vậy sao có thể giúp ngươi được? Nếu ngươi không có việc gì, ta đi trước đây. Dương Ngân Hậu cười lớn, phất tay một cái rồi rời khỏi Cát gia. Nhìn Dương Ngân Hậu vui vẻ rời đi, Cát Đông Húc oán hận, nhẹ nhàng cắn răng, quay đầu nhìn mẫu thân, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngày mai là Tết, chúng ta cứ chúc Tết ngày mai đi. Hiện giờ con phải vào phòng tĩnh tọa, không nên quấy rầy con, sáng mai hãy gọi con dậy. À, lại muốn tĩnh tọa à? Hứa Tố Nhã nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Yên tâm đi mẹ, lần này con chỉ muốn thay đổi một chút hơi thở của mình thôi. Cát Đông Húc dở khóc dở cười nói, ngươi nói cái gì, ta già sao? Hứa Tố Nhã nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức trừng mắt nói, không già, mẹ ta là người trẻ và xinh đẹp nhất trên đời này. Cát Đông Húc vội vã sửa lời nói, vậy còn tạm được. Hứa Tố Nhã nghe vậy lúc này mới từ giận chuyển thành vui, nói, ngươi đã hai ngày không ăn cơm rồi, sao không ăn chút gì trước khi vào tĩnh tọa? Mẹ, con hiện giờ không thấy đói, các ngươi cứ lo chuẩn bị cho mình đi, đừng lo lắng cho con, Cát Đông Húc nói. Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh thấy nhi tử của mình hôm nay giống như một người thần tiên, họ nghe hắn nói vậy cũng đành theo lời mà làm. Cát Đông Húc trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ cách làm sao để thu lại khí tức xuân đang lan tỏa khắp cơ thể, không để nó rời đi mỗi giờ mỗi phút. Sáng ngày hôm sau, Cát Đông Húc bước ra khỏi phòng. Ồ, Hứa Tố Nhã khi đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Cát Đông Húc đi ra, trên mặt bà lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì vậy, mẹ? Cát Đông Húc hỏi. Hừm, hôm nay con khác với hôm qua một chút, nhưng mà thực ra mẹ vẫn thích con như hôm qua hơn. Có nhiều người yêu mến như vậy, sao lại không tốt chứ? Hứa Tố Nhã trả lời, cũng chỉ là bình thường thôi mà. Cát Đông Húc trong lòng hơi run lên, vội vàng nói, hắn hiện giờ cũng đã thiếu nợ không ít tình cảm, không muốn lại gây thêm rắc rối, thậm chí tối qua hắn lại phải vận dụng sức mạnh để phong tàm khí xuân. Tuy nhiên, do khí xuân này vốn là điều tự nhiên, hắn cũng cần phải cảm nhận và hiểu rõ phần sinh mệnh này, vì vậy phải tìm ra một điểm cân bằng giữa phong tàm và sinh khí của mùa xuân. Sau một buổi tối, hắn cuối cùng cũng tìm được một điểm thăng bằng. Giờ đây hắn cảm thấy không còn chỉ lạ ý xuân dập dờn, mà là một sự trầm ổn hơn, được tôi luyện qua phong xương, tựa như đã trưởng thành. Hứa Tố Nhã mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Một gia đình ba người cùng ăn sáng, rồi chuẩn bị xong xuôi để đi đến nhà ông ngoại chúc Tết. Ba người ra khỏi nhà. Những cây này thì sao đây? Nếu có người khác đến mà nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ tò mò từ đông sang tây, không hỏi thì mới lạ. Đứng giữa sân, cả Thắng Minh chỉ vào những cây đào, cây mận đang nở rộ rực rỡ, vẻ mặt có chút khổ não, nói, chuyện này giải thích thế nào đây? Phụ thân cứ nói là không biết là được, thỉnh thoảng có hiện tượng thời tiết bất thường khiến cây cối nở hoa sớm cũng là chuyện bình thường mà. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, Đông Húc nói không sai, hai người không thấy những cây đào, cây mận này chỉ trong hai ngày đã mọc nụ, rồi nở hoa hay sao? Vậy cũng dễ giải thích thôi. Hứa Tố Nhã lên tiếng, rồi nhẹ giọng nói tiếp. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc từ trước rằng tháng giêng sẽ đi du ngoạn sao? Đến lúc đó cứ đóng kín cổng sân, biết đâu qua mấy ngày thời tiết ấm lên, hoa đào hoa mận nở sớm một chút cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Tháng giêng cha mẹ định đi du lịch sao? Sao con không hề hay biết? Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên hỏi. Hai ngày trước ta cùng cha ngươi bàn bạc, nhưng chưa kịp nói cho con biết. Hứa Tố Nhã đáp, du lịch thì tốt quá, dù gì cũng đang là mùa đông, lại đúng dịp đầu năm, nông dân nhàn rỗi, quán xá cũng chẳng có việc gì bận rộn, mẹ lại đang trong kỳ nghỉ đông, đây đúng là cơ hội tốt để ra ngoài dạo chơi, nắm non xanh nước biếc, tận hưởng cảnh đẹp. Cát Đông Húc gật gù, cười nói, ha ha, chủ yếu là nhờ có một nhi tử tài giỏi như con, giờ cha mẹ con căn bản không cần lo lắng chuyện tiền bạc, nếu không, khi dù có nhiều kỳ nghỉ đi nữa, chúng ta cũng chẳng có cơ hội ra ngoài du ngoạn. Hứa Tố Nhã mỉm cười, đúng vậy, nhờ có con mà mẹ ngươi mới được hưởng phúc, bằng không thì theo ta chỉ có chịu khổ mà thôi. Cát Thắng Minh cảm khái nói, ba, không nên nói như vậy, có con trai như ta, chẳng phải chính là bản lĩnh sao? Chẳng phải chính là bản lĩnh sao? Cát Đông Húc ôm vai phụ thân, cười nói, ha ha, vậy cũng đúng. Cát Thắng Minh cười đáp, hành khách, hai cha con các ngươi ra mặt quả thật dày quá. Hứa Tố Nhã nghe vậy không khỏi vui vẻ cười nôi, có phải không? Cát Thắng Minh và Cát Đông Húc đồng thanh hỏi lại, ha ha. Hứa Tố Nhã cười lên tiếng, à đúng rồi, ba mẹ, các ngươi chuẩn bị đi đâu du lịch vậy? Bây giờ bên này khí trời hơi lạnh, ta nghĩ các ngươi có thể đi Hải Nam, ở đó khí trời tốt, hoặc là ta đi cùng các ngươi ra nước ngoài cũng được, Thái Lan hay Ấn Độ gì đó, bây giờ thời tiết ở những nơi ấy là tốt nhất, hoặc là đi Australia cũng được, nơi đó bây giờ đang là mùa hè. Cát Đông Húc hỏi, không cần, ta và mẹ ngươi muốn có thế giới riêng của hai người thôi. Cát Thắng Minh đáp, à, thế giới riêng hai người, đây là ý gì chứ? Ngươi hẳn là không có kiểu lãng mạn như vậy đâu. Cát Đông Húc nghe vậy liền hét lên quái dị, ôm lấy vai Cát Thắng Minh hỏi, làm gì? Xem thường cha ngươi à? Dù cha ngươi không học thức, nhưng hiện giờ ta cũng là người làm lão bản, có xe riêng rồi, cuộc sống của ta đã nâng cao, tư tưởng cũng theo đó mà phát triển. Cát Thắng Minh chỉ vào chiếc xe tải nhỏ đỗ ở cửa Ngũ Lăng, không khỏi đắc ý nói. Nhìn thấy cha chỉ vào chiếc xe tải nhỏ Ngũ Lăng, trên mặt mang vẻ đắc ý, Cát Đông Húc không khỏi im lặng. Tuy vậy, Hứa Tố Nhã lại mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn chồng, gật đầu nói, khoan nói đến Đông Húc, thật ra thì cha ngươi vẫn là người có ý tưởng, chỉ là trước đây nhà mình nghèo nên cha ngươi phải bỏ học sớm, nếu không hiện giờ không chừng đã là một vị sinh viên tài giỏi rồi. Tư tưởng của cha ngươi dù là người nông dân vẫn rất vượt trội, chẳng kém gì người thành phố, chuyến đi này cũng chính là do hắn đề xuất. Thế nào nhi tử, con có nghĩ một chút không? Nếu cha ngươi không có chút bản lãnh thì mẹ ngươi năm đó có coi trọng ta không? Cát Thắng Minh nghe thế tử nói đỡ cho mình, trên mặt càng lộ rõ vẻ đắc ý. Ha ha, ba, đương nhiên con biết cha có bản lãnh, nếu không làm sao con có thể có thành tựu như hôm nay. Cát Đông Húc cười, ôm vai phụ thân nói, đúng vậy, con chính là thừa kế cái tốt đẹp của cha ngươi. Cát Thắng Minh càng thêm đắc ý, được rồi, khen ngợi nhau đủ rồi, các người cứ bay lên trời mãi, còn không mau mở cửa xe, xong rồi đi chúc Tết ba mẹ. Hứa Tố Nhã thấy hai cha con không ngừng thổi phồng nhau, không nhịn được mà lên tiếng khinh thường, khà khà. Cát Thắng Minh ngượng ngùng cười một tiếng rồi mở cửa xe ra. Chiếc xe tải nhỏ Ngũ Lăng tuy giá trị không cao, thường dùng để kéo hàng, nhìn trong thùng xe lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ba, con tới mở cửa đi. Cát Đông Húc nói, làm sao, không tin ba có thể xích xe đạp à? Cát Thắng Minh đùa vui, con đường núi này cha thường xuyên đi qua, rất quen thuộc, con cứ yên tâm ngồi đi. Cát Thắng Minh vừa nói vừa ngồi vào ghế lái, vừa mới khen ngươi xong giờ lại ngốc nghếch như thế. Nhi tử không phải không tin ngươi, mà là không muốn để ngươi vất vả thôi. Hứa Tố Nhã liếc mắt nói, giọng có chút khinh thường, ha ha, ta biết chứ, nhưng mà ta thích lái xe mà. Cát Thắng Minh cười đáp, Đông Húc, đừng để ý đến cha con, ông ấy số vất vả rồi. Hứa Tố Nhã giờ khóc giờ cười nói. Cát Đông Húc lắc đầu cười, sau đó bước lên xe. Cha mẹ đã lên kế hoạch xong chưa? Muốn đi đâu chơi, để con sắp xếp tốt cho hai người. Cát Đông Húc hỏi. Đi nước ngoài thì thôi đi, xa xôi làm gì? Cha con đi xa nhất cũng chỉ mới đến Ôn Châu, ngay cả cảnh đẹp trong nước còn chưa ngắm hết, cần gì phải chạy xa đến vậy? Vì thế, ta và mẹ con đã bàn bạc rồi, quyết định xuất phát từ huyện Sương Khê, tự lái xe đi một vòng, trước tiên sẽ ghé qua một số danh thắng nổi tiếng ở Ôn Châu, sau đó tiếp tục lái xe lên tỉnh thành dạo chơi. Cát Thắng Minh chậm rãi nói, tự lái xe du ngoạn sao? Cát Đông Húc nghe vậy có chút bất ngờ, ngẩn người một lát rồi mới bật cười nói, cha à, người cũng có ý tưởng đấy chứ, hiện nay trong nước rất ít người có tư tưởng này đó. Đương nhiên rồi, Cát Thắng Minh vỗ ngực vẻ mặt đầy tự hào, vậy để con sắp xếp cho cha một chiếc xe Việt dã có tính năng tốt hơn một chút. Cát Đông Húc đề nghị, không cần, chiếc xe tải nhỏ Ngũ Long này của ta là tốt nhất rồi. Cát Thắng Minh vỗ tay lái vẻ mặt kiên quyết, Không phải chứ, cha, ngươi định dùng chiếc xe này để chở mẹ đi du ngoạn sao? Cát Đồng Húc không biết nói gì hơn, chỉ đành cười khổ. Làm gì? Xem thường chiếc Ngũ Lăng tiểu xe tải của ta sao? Cát Thắng Minh vuốt tay lái, có chút bất mãn hỏi. Ba, con không phải ý này, con chỉ cảm thấy hoàn toàn có thể thay chiếc xe này bằng một chiếc tốt hơn. Cát Đồng Húc đáp, không cần, ta thấy chiếc Ngũ Lăng tiểu xe tải là đủ rồi. Cát Thắng Minh trả lời. Ha ha, Đồng Húc, đừng cố thuyết phục ba nữa. Chiếc xe này từ khi mua về, cha ngươi ngày nào cũng lau chùi, ngày nào cũng lái, lâu dần cũng có tình cảm với nó, lái đi rất nhuần nhuyễn. Mẹ ngươi chỉ là một giáo viên tiểu học, cha ngươi chỉ là một nông dân kiêm chủ nhỏ của quê, lái chiếc Ngũ Lăng tiểu xe tải đã là rất giỏi rồi, không cần thiết phải thay xe sang trọng, vui vẻ là quan trọng nhất. Hứa Tố Nhã thấy con trai vẫn muốn khuyên can, bèn mỉm cười chen vào, đúng vậy, có tình cảm. Cát Thắng Minh vuốt tay lái, cảm thán một câu, sau đó suy nghĩ một lúc rồi lại nói, hơn nữa ta đã nghèo khổ cả nửa đời người, hai năm qua điều kiện sinh sống có chút cải thiện, nhưng mà vẫn phải tiết kiệm, chậm rãi mà thay đổi. Nếu ba nghĩ vậy thì con không nói nữa, chỉ cần ba vui vẻ là được rồi. Cát Đông Húc thấy cha mẹ đã nói như vậy, đành gật đầu theo họ đi tiếp. Năm nay việc chúc Tết và liên hoan vẫn như mọi năm được tổ chức tại nhà Tam Cữu Cữu ở quán rượu nhỏ tại Tây Uyển Trấn. Cả gia đình Cát Đông Húc đến quán rượu nhỏ thì ông ngoại, bà ngoại và ba người nhà cậu đều đã có mặt đầy đủ. Tuy nhiên gia đình bên ngoại ở Tây Uyển Trấn, dì Hứa Tố Anh cùng gia đình lại đến muộn như năm trước. Lương Trần dù là đại cứu mẹ nhưng vẫn không thể thay đổi thói quen tác phong của mình. Vừa thấy Cát Đông Húc cùng gia đình đến, bà lập tức thể hiện sự nhiệt tình, đi ra nghênh đón trước tiên. Cũng giống như năm trước, thái độ của bà chẳng khác gì nhiều so với hai vị mợ, mà điều này lại làm cho mọi người có thể đoán trước được. Dù Cát Đông Húc không phải là người quá yêu thích thói quen ấy của đại cữu mẹ, nhưng khi thấy bà đối xử nhiệt tình với cha mẹ mình, trong lòng hắn dù sao cũng cảm thấy vui vẻ. Ông ngoại, bà ngoại, chúc mừng năm mới, con đến chúc Tết hai người. Cát Đồng Húc như mọi năm chạy đến trước ông ngoại bà ngoại để bái niên. Dù ông ngoại và bà ngoại đã già, nhưng nhờ có Cát Đồng Húc, một ngoại tôn khỏe mạnh, thân thể của họ được chăm sóc tốt, nhìn qua còn trẻ hơn nhiều so với người cùng lứa tuổi. Tiền lì xì đây, cầm lấy đi. Ông ngoại và bà ngoại nhìn thấy Cát Đồng Húc liền mỉm cười đưa cho hắn một bao lì xì. Dù Cát Đồng Húc giờ đã có thể xem là một nhân vật có danh tiếng ở Giang Nam, nhưng mỗi khi ông bà cho lì xì, hắn vẫn vui vẻ nhận lấy. Không lâu sau, đại a di Hứa Tố Anh cùng gia đình cũng đến. Lão nhị, năm nay đã lái xe về nhà rồi à? Xem ra năm ngoái làm ăn không ít tiền nhỉ. Hứa Tố Anh vừa đến liền cười nói với Hứa Triết Bác. Không chỉ vậy đâu, Triết Bác năm nay còn mở rộng kinh doanh, đã có thể đi đến Thái Lan rồi. Lương Trần tiếp lời, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhà bọn họ tuy rằng cũng không tệ, mỗi người đều là công chức, nhưng dù sao cũng chỉ dựa vào đồng lương cố định, muốn nói đến chuyện giàu có khẳng định vẫn là nhà Hứa Triết Bác, người hàng năm buôn bán bên ngoài có điều kiện tốt hơn. Thật sao? Triết Bác, ngươi giữ bí mật cũng giỏi quá đấy. Năm trước ta còn chưa nghe ngươi nhắc đến chuyện này. Hứa Tố Anh ngạc nhiên nói, cũng chỉ mới bắt đầu làm chưa bao lâu, ta cũng không biết sau này tình hình sẽ thế nào, vì vậy chưa tiện nói ra. Hứa Triết Bác đáp, Triết Bác, ngươi thật khiêm tốn, xe con cũng đã mua rồi, so với chúng ta chỉ ngồi trong phòng làm việc thì mạnh hơn nhiều. Muốn mua một chiếc xe như vậy, e rằng không biết đến năm tháng nào mới có thể sắm được. Dượng Kim Ích Dân, người làm thư ký tại chính quyền trấn Tây Uyển, cảm thán, hà hà, chuyện này không giống nhau đâu. Các ngươi là công chức, có thân phận, lại hưởng chế độ ổn định, khác hẳn với bọn ta. Ngươi thấy đấy, bây giờ có thể kiếm được chút ít, nhưng ai biết được ngày nào đó sẽ thua lỗ đến mức chẳng còn gì. Hứa Triết Bác cười nói, Triết Bác nói không sai, ta cũng không lo lắng gì cho các ngươi. Triết Vì thì mở một quán rượu nhỏ ngay trong gia tộc, ta ngày ngày đều có thể thấy được, chẳng có gì đáng lo. Người thực sự khiến ta bận tâm chính là Triết Bác, buôn bán bên ngoài, không ai biết trước được điều gì. Ông ngoại Cát Đồng Húc, cụ ông Từ Quốc Trung lên tiếng, bà, Triết Bác, ngươi thực ra không cần phải lo lắng như vậy. Làm trong lĩnh vực quốc tế mậu dịch, tiền hàng trao đổi rất rõ ràng, không giống như chúng ta ở Ôn Châu thường xuyên phải bán chịu, đến cuối cùng lại biến thành khoản nợ xấu, nợ chồng nợ. Hiện tại Triết Bác đã bắt đầu làm quốc tế mậu dịch, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Hứa Tố Anh nói, nàng làm trong lĩnh vực mua bán, việc này nàng rất rõ ràng. Tất nhiên những lời này cũng là để trấn an phụ thân. Đúng vậy bà, chỉ cần công việc làm ăn ở Thái Lan có thể phát triển, sau này chỉ cần kiên nhẫn tiến dần từng bước, chắc chắn sẽ có lãi chứ không bị lỗ. Hứa Triết Bác cũng phụ họa trấn an, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta thấy các ngươi đều đã có sự nghiệp riêng, gia đình Thắng Minh giờ sống cũng thuận lợi, Đồng Húc càng có tiền đồ, ta và mẹ ngươi trong lòng vui mừng vô cùng. Cát Thắng Minh gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy hài lòng. Đang khi nói chuyện, bữa cơm đã được chuẩn bị xong từ bếp, mọi người trong nhà Hứa ba đời đều quây quần ngồi vào bàn, một không khí náo nhiệt, ăn uống linh đình, tất nhiên là không thể thiếu được. Vào ngày mùng 6 tháng Giêng, Cát Thắng Minh và vợ lái chiếc ngũ lăng tiểu xe tải rời khỏi nhà ở Dương thôn. Cùng ngày đó, tại khu vực nổi tiếng Tam Giác Vàng ở miền Bắc Tùng Lâm, một thôn trang nhỏ, bốn phía đều có quân lính canh gác. Xa xa, ánh lửa sáng rực, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, tiếng pháo. Một cây cọ lớn cao ngất, dưới bóng cây, một nam tử khoảng 50 tuổi, thân hình to lớn, mập mạp, làn da ngăm đen, giống như một con heo rừng trong rừng sâu, mặc quân phục đi tới đi lui. Nam tử này không ai khác chính là Cam Lôi tướng quân, một trong những tay quân phiệt của miền Bắc Tùng Lâm. Cam Lôi tướng quân trước đây vì bắt cóc Cát Đông Húc cùng một thương gia Ngọc Thạch và bạn gái của hắn, đưa họ đi Vân Nam, nhưng sau đó bị Cát Đông Húc trấn áp, thu phục. Tướng quân, chúng ta đã chịu tổn thất quá lớn, hay là trước hết rút lui? Một người đàn ông trung niên mặc quân phục vội vã chạy đến, thở hồng hộc nói với Cam Lôi, những thùng cơm này từng cái đều là thùng cơm hết. Cam Lôi nghe vậy tức giận đến mức giơ chân lên đá văng người đàn ông trung niên đến chỗ khác. 1.000 người mà chẳng bảo vệ nổi một thung lũng. Tướng quân, kỳ thực không phải chúng ta không nỗ lực, vấn đề là không ngờ Ta Ôn lại phản bội tướng quân từ sớm, trở thành tay sai của Nhật Bản. Khu vực này vốn do hắn phụ trách, người của hắn quen thuộc địa hình, và lại vũ khí của bọn họ được cung cấp từ Nhật Bản, tin tín hơn chúng ta rất nhiều. Nếu như Ta Ôn không phản bội, thì đám người Thái Lan cũng không thể nào chặn đứng chúng ta. Người đàn ông trung niên tức giận bất bình nói, người ngu ngốc, chính vì bọn Nhật Bản mà Thái Lan can thiệp vào mới cho thấy thung lũng đó chính là nơi người Nhật Bản đã giấu vàng vào thời chiến tranh thế giới thứ hai. Cam Lôi giận dữ đáp, đây chính là mấy chục tấn, thậm chí là mấy trăm tấn hoàng kim, nếu thiệt hại còn lớn hơn nữa, chúng ta cũng tuyệt đối không thể lùi bước, phải tiếp tục tăng cường binh lực. Ở đây chỉ có ta Cam Lôi mới có quyền quyết định người Nhật Bản cùng ba cha. Ta Ôn không có tư cách ở đất của ta mà đào bảo tàng. Cam Lôi nghe vậy vẻ mặt dữ tợn nói, vâng tướng quân. Người đàn ông trung niên thực ra đã dự liệu được phần nào, thấy Cam Lôi khẳng định như vậy, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, cúi chào rồi xoay người rời đi. Chiến tranh vẫn tiếp tục, đúng là đáng ghét Cam Lôi này, thế mà vẫn tiếp tục tăng binh lực. Trong một thôn nhỏ ở rừng rậm, một người Nhật Bản có mũi như mỏ ưng, mặt dữ tợn, một trưởng vỗ mạnh lên bàn gỗ, rầm một tiếng vang lên, bàn gỗ dưới cú vỗ này lập tức bị chia năm xẻ bảy. Dù bàn gỗ vốn đã cũ kỹ, nhưng một cú vỗ mạnh như vậy vẫn khiến Tòa Ôn giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Trưởng lão, bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta có nên phái người lén lút đi giết Cam Lôi không? Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng, gằn giọng nói, tay làm động tác như đang cắt cổ. Người được gọi là trưởng lão, người Nhật Bản có mũi như mỏ ưng, nghe vậy thì quay sang nhìn Tòa Ôn. Điền Trung tiên sinh, không phải ta không tin vào năng lực của người trong đội ngũ của ngài, mà là do Cam Lôi trước đây đã từng bị ám sát, vì vậy hắn luôn có thân binh bảo vệ, không bao giờ rời xa. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, sự phòng bị của hắn càng thêm nghiêm ngặt, nếu muốn thâm nhập vào quân doanh của hắn để ám sát, quả thực rất khó và vô cùng nguy hiểm. Tòa Ôn nhìn Điền Trung, thấy ông ta nghiêm túc nhìn mình, bèn trầm ngâm lên tiếng, người nói có lý, Tòa Ôn tướng quân. Tuy nhiên, cuộc chiến này phải nhanh chóng kết thúc, nếu không sẽ thu hút sự chú ý và nghi ngờ từ bên ngoài. Người hẳn rất rõ, nước Hoa ở miền Bắc có ảnh hưởng rất lớn, quân đội Thái Lan ở phương Bắc luôn chú ý đến Tam Giác Vàng, một khi chúng gây sự chú ý và nghi ngờ, sự việc sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Điền Trung trầm giọng nói, nhưng Điền Trung tiên sinh, ám sát quả thật là một hành động vô cùng mạo hiểm, hơn nữa nếu thất bại, Cam Lôi chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Ta đã từng tiếp xúc với Cam Lôi, hiểu rõ tính cách của hắn, một khi hắn phát điên, hắn sẽ trở thành một kẻ điên thực sự. Nếu quả thật đến mức đó, ngài không muốn thu hút sự chú ý và nghi ngờ từ bên ngoài thì cũng rất khó. Tòa Ôn cảnh báo, ngươi nói rất đúng, Tòa Ôn tướng quân. Chính vì thế, ta không định phái người đi ám sát Cam Lôi. Ta đã quyết định sẽ hòa đàm với hắn. Còn về phần ba cha, ba bên có thể cùng phái người đi thăm dò khu vực thung lũng, cùng điều tra hố sâu đột ngột xuất hiện kia. Điền Trung bản nghiêm nhếch môi, lộ ra vẻ tàn nhẫn và nham hiểm. Tòa Ôn nhìn thấy, ánh mắt quét qua những chiếc bàn gỗ bị chia cắt rải rác dưới đất, trong lòng không khỏi rùng mình. Mặt mày hắn nhanh chóng xuất hiện nét tàn nhẫn và nham hiểm, nói, như vậy Điền Trung tiên sinh, nói thật, binh lực của ta tuy mạnh, nhưng so với Cam Lôi vẫn còn kém một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất sẽ rất lớn. Tòa Ôn tướng quân không cần phải lo lắng về binh lực. Điền Trung bàn nghiêm mỉm cười, giọng điệu đầy ẩn ý, đến lúc đó e là còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của Điền Trung tiên sinh nhiều hơn. Nghe vậy, ánh mắt Tòa Ôn sáng lên, vẻ mặt lộ rõ sự kích động, điều đó là đương nhiên. Điền Trung bàn nghiêm tiếp tục mỉm cười, rồi quay sang Cam Lôi nói, có phải ta đã nghe thấy một đề nghị rất hấp dẫn, đi thăm dò thung lũng và cái hố trời đột nhiên xuất hiện. Cam Lôi nghe xong mỉm cười đầy châm biếm, đáp, xem ra bọn họ thật sự rất tin tưởng chúng ta. Tướng quân, phải làm sao bây giờ? Một thân tín của Cam Lôi hỏi. ta vẫn nghĩ Cát Gia chắc chắn sẽ có hứng thú với thung lũng kia, cũng như cái hố trời đột nhiên xuất hiện. Cam Lôi cười gằn, ánh mắt sắc bén. Người thân tín của Cam Lôi khi nghe đến Cát Gia không khỏi dùng mình, là thân tín của Cam Lôi. Hơn nửa năm trước, hắn cũng có mặt trong sự kiện khi Cam Lôi bị trói lên cành cây, treo giữa không trung. Tuy vậy, hắn may mắn hơn Cam Lôi, không phải trải qua sự đau đớn thấu xương như tướng quân. Một người đàn ông trung niên có gương mặt sắc bén như dao gọt cùng kình đứng bên cạnh một lão nhân mặc trường bào màu trắng. Trong tay lão nhân cầm một cây quải trượng, đầu trượng được chạm khắc hình song đầu xà, trông vô cùng uy nghiêm và quỷ dị. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Lão sư, tòa ồn bên kia đã đưa ra đề nghị đình chiến, ba bên đều phái người vào sơn cốc đồng thời tiến hành điều tra hố sâu kia. Người đàn ông trung niên cung kính nói với lão giả áo bào trắng, xem ra họ đã nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục chiến đấu chẳng ai có lợi cả. Lão nhìn đáp, giọng nói lộ ra một tia buồn bã. Đúng vậy, dù chiến tranh ở Tam Giác Vàng không phải chuyện hiếm, nhưng chiến tranh quy mô lớn kéo dài thì lại rất ít. Một khi gây sự chú ý và nghi ngờ từ bên ngoài, ba chúng ta với lượng binh lực ít ỏi này e rằng không đủ đối phó. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên gật đầu nói tiếp, người lo lắng về người Nhật Bản sao? Lão già áo bào trắng từ từ xoay người nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên. Đôi mắt già nua mờ đục của ông không chỉ lộ ra vẻ sắc bén, mà trong con người còn ẩn chứa bóng dáng một con rắn đang bơi lội. Đúng vậy, tòa ôn có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Cam Lôi và đạt được địa vị ngang nhau cũng là nhờ sự trợ giúp của người Nhật Bản. Lần này, sự xuất hiện của hố sâu và những chuyện xảy ra ngày đó cũng liên quan đến họ. Đáng tiếc là khu vực này lại nằm ở ranh giới giữa chúng ta và Cam Lôi, nên khi người Nhật Bản hành động bị chúng ta phát hiện, chúng ta cũng đã giao chiến với họ. Tuy nhiên, trong đội tuần tra của chúng ta, 15 người đã hy sinh, chỉ còn lại 3 người sống sót. Họ nói, ngoài mấy người chết vì viên đạn, những người còn lại đều chết một cách im lặng, không một tiếng động. Người đàn ông trung niên đáp, nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Nhật Bản quả thật còn lưu giữ một chút pháp thuật cổ xưa truyền thừa, nhưng tại khu rừng tùng này, trong hắc ám sơn động và hố trời, điều cần lo lắng nhất lại chính là người Nhật Bản. Lão già mặc áo bào trắng lên tiếng, khí tức âm lãnh tỏa ra từ thân người. Tia, lão nắm trong tay cây mộc trượng. Trong lúc này, con sông đầu xà không biết từ khi nào đã sống lại, phun ra lưỡi rắn sắc bén. Đệ tử sẽ chọn ra 10 người tài giỏi nhất để cùng lão sư đi thăm thung lũng, người đàn ông trung niên nói, trong mắt đầy vẻ kính trọng, hơi cúi đầu. Đi thôi, lão già áo bào trắng gật đầu, sau đó đưa tay lên sờ vào đầu cây trượng. Ngay lập tức, con sông đầu xà lại trở lại hình dạng điêu khắc bất động. Người nói thung lũng bên trong có thể chôn giấu hàng kim của Nhật Bản cướp từ các quốc gia sau thế chiến thứ hai sao? Cát Đồng Húc đứng trong sân biệt thự tại Sương Khê, tay cầm điện thoại di động, ánh mắt sáng quắc, không mang theo vẻ tham lam. Đúng vậy, Cát gia không chỉ có thể có hoàng kim, mà hơn nữa, trong khi chúng ta đang chiến đấu, thung lũng còn xuất hiện một cái hố trời khổng lồ. Tiểu nhân thủ hạ có người nhìn thấy một vệt hào quang năm màu bắn lên trời từ trong hố, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Đầu dây bên kia, Cam Lôi lo lắng trả lời, dù chỉ là một cuộc điện thoại, nhưng khi nghĩ tới đầu dây bên kia, chính là chủ nhân tàn khốc và đáng sợ ấy. Cam Lôi không khỏi cảm thấy trong tay mình như đang nắm lấy bao nhiêu số phận, tất cả đều liên quan đến người đứng đầu quân phiệt. Lòng căng thẳng, một sự sợ hãi không thể kìm nén đã nổi lên trong lòng hắn. Ta hôm nay sẽ lên đường, ngươi phải bảo vệ thung lũng ấy. Trước khi ta đến, dù phải trả giá bao nhiêu, ngươi cũng phải bảo vệ thung lũng, không cho phép bất cứ ai xâm nhập. Còn những việc khác, chờ ta đến rồi hắn làm. Cát Đồng Húc nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia sáng mạnh mẽ, quyết định nhanh chóng, trầm giọng ra lệnh. Vâng, Cát gia. Cam Lôi lập tức đáp lại, giọng nói đầy nghiêm túc. Húc ca. Cát Đông Húc vừa mới cúp điện thoại thì Tưởng Lệ Lệ từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn từ phía sau. Cha mẹ nàng đã lái xe đi du lịch nên nàng ở nhà không có việc gì, quyết định ở lại cùng Cát Đông Húc. Cảm nhận được vòng eo mềm mại của nàng, Cát Đông Húc quay người lại ôm lấy nàng, tay hắn không khỏi dừng lại trên cái mông đẹp đẽ, rồi nhẹ nhàng nói, ta có việc phải đi, không biết phải mất bao lâu mới quay lại. Ngươi không cần vì ta mà ở lại Sương Khê huyện, hãy về kinh thành, mấy ngày nữa ta vẫn phải đi, đến lúc đó sẽ đến tìm ngươi. Được rồi, Húc ca, ngươi cứ lo công việc của mình đi, còn chuyện bên ta, ngươi chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ, khi nào ta cần thì gọi cho ngươi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, trong lòng ti vô cùng bất an, nhưng nàng vẫn không chút do dự, lập tức lên tiếng. Cát Đồng Húc gật đầu, buông tay ra. Cùng ngày hôm đó, Cát Đồng Húc gần như không thu dọn gì, mà chỉ vội vàng lái xe đến Ôn Châu. Từ sân bay Ôn Châu, hắn lên máy bay chuyển chuyến hai lần, sáng sớm ngày hôm sau đã đến Tây Đôi Bản Nạp. Sau khi đến sân bay Tây Đôi Bản Nạp, Cát Đông Húc không dừng lại lấy một chút, mà lập tức lên xe thẳng tiến về biên giới. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, mà lợi dụng buổi sáng sớm vắng vẻ, nhanh chóng băng qua đường biên giới, hướng ở một nhánh của miền Bắc Tùng Lâm. Miễn Bắc Tùng Lâm là một khu vực núi non hùng vĩ, cây cối xanh tốt, rậm rạp như biển cả, đầm lầy bao la không ngừng kéo dài. Nơi này còn có rất nhiều loài rắn, trùng độc và mãnh thú. Trong khu vực này, chỉ có những khu vực mở ra mới có người sinh sống. Rất nhiều nơi, ngay cả những thợ săn tài ba nhất cũng không dám mạo hiểm xâm nhập. Con đường khúc khuỷu xuyên qua những dãy núi, nối tiếp các thị trấn và làng mạc nghèo khó. Tuy nhiên, các đông húc không đi xe cũng chẳng chọn con đường núi gập ghềnh, mà trực tiếp hướng vào một khu rừng nguyên thủy, nơi hiếm có dấu chân người. Hắn di chuyển rất nhanh, như một con mật tinh trong rừng u linh, luồn lách khéo léo giữa các tán cây. Hắn tinh thông hệ mộc, pháp thuật, với cây rừng và hoa cỏ là bạn đồng hành thân thiết. Trên hành trình, cây cối và hoa lá trở thành tai mắt của hắn, giúp hắn dễ dàng tránh khỏi các loài độc vật như rắn, bọ cạp. Đương nhiên, dù có gặp phải những loài rắn giết độc hoặc mãnh thú, các đông húc cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ là hắn không muốn phí sức lực vì cảm thấy phiền phức. Ngày đầu tiên khi bay về phía đông, trong rừng ánh sáng loang lổ từ mặt trời chiếu xuống tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Các đông húc tiếp tục đi trong rừng tùng, giống như một linh hồn u ám, di chuyển nhanh chóng. Càng đi, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn về huyết thể trên người Cam Lôi. Điều này không chỉ chứng tỏ Cam Lôi vẫn còn sống, mà còn cho thấy hắn đang ngày càng tiến gần đến Cam Lôi. Trong khu vực của Tam Giác Vàng, Tòa Ung Quân Doanh, Đình Trung Tiên Sinh, bà trà đã đồng ý với đề nghị của chúng ta. Nhìn Cam Lôi đến giờ vẫn chưa phản hồi, Tòa Ôn cung kính báo cáo với Điền Trung Bản Nghiêm. Xem ra Cam Lôi cũng không phải là kẻ ngốc, hắn hẳn là đã nghe được một số tin đồn. Điền Trung Bản Nghiêm đáp, giọng trầm xuống, đúng vậy, Điền Trung Tiên Sinh, chúng ta ở vùng này từ trước đến nay không thiếu những truyền thuyết về các đại sư, vu sư. Tôi nghĩ Cam Lôi hẳn cũng đã đoán được một số điều. Tòa Ôn tiếp lời, nghe đồn chỉ là nghe đồn, không có tận mắt chứng kiến, ít người sẽ tin tưởng. Hơn nữa, tôi nghĩ con người hiện đại đã quen với việc tin vào sức mạnh của súng đạn, Cam Lôi hẳn cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy, không cần phải vội vàng, Cam Lôi sớm muộn gì cũng sẽ đưa ra quyết định của hắn, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. Điền Trung Bạc Nghiêm nói, vâng thưa, Điền Trung Tiên Sinh. Tòa Ôn cúi đầu vâng dạ. Tại quân danh của Cam Lôi, thân hình của Cam Lôi giống như một con lợn rừng, lớn và mạnh mẽ. Hắn cảm thấy hoa mắt, và ngay sau đó, một khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện trước mặt hắn. Cát gia, Cam Lôi nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân, người mà ban ngày ban mặt dường như không tồn tại, lại đột ngột xuất hiện trước mắt mình, cả người không khỏi run rẩy, vội vàng quỳ xuống một chân. Hừm, đứng lên đi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, tạ ơn Cát gia. Cam Lôi theo lời đứng dậy, sau đó chắp tay cùng kính đứng trước mặt Cát Đông Húc. Tình huống hiện nay thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Hiện tại ba bên đã đình chiến, nhưng ta vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn từ Tòa Ôn. Cam Lôi cung kính đáp, Tòa Ôn chính là cùng người Nhật Bản hợp tác làm quân phiệt đầu mục sao? Cát Đông Húc hỏi, trong mắt lộ ra sát khí nhẹ nhàng. Đúng vậy, Tòa Ôn vốn là kế tiếp sẽ làm lữ trưởng của ta, nhưng sau đó hắn lại giấu giếm liên kết với người Nhật Bản. Hắn đã giúp người Nhật tìm kiếm kho báu chôn giấu từ thời Thế chiến thứ hai trong rừng. Nếu không phải có một vị thủ hạ bất mãn về hành vi phản bội của hắn và lén lút báo cho ta, ta e rằng đến giờ vẫn chưa phát hiện ra. Cam Lôi đáp, trong mắt lộ ra sự thù hận và sát khí. Tòa Ôn một khi phản bội đã mang đi gần một phần ba nhân mã của hắn, đối với thực lực của Cam Lôi mà nói là một đả kích cực kỳ lớn. Dĩ nhiên, giống như những quân phiệt như Cam Lôi, dưới quyền chỉ huy của hắn, binh lính không có trang bị đầy đủ và số lượng cũng không thể so sánh với quân chính quy. Cái lữ của hắn chỉ có khoảng 2.000 người, hơn nữa lại thuộc loại hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi quan tâm đến Cam Lôi, một kẻ quân phiệt miễn bắc trong rừng, trước đây từng là trùm buôn thuốc viện. Thủ hạ của hắn cũng có vài tên lữ trưởng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nói, vậy là Tòa Ôn hôm nay, những binh lính dưới tay hắn trước đây cũng từng là thuộc hạ của ngươi. Chỉ cần giết đi vài sĩ quan chủ chốt của Tòa Ôn, ngươi sẽ có thể lần nữa khống chế nhánh quân đội này, đúng không? Đúng vậy, Cát gia, Cam Lôi cung kính đáp, không giấu nổi niềm vui mừng trong lòng. Không ai hiểu rõ sự khủng bố của Cát Đông Húc hơn hắn, nhưng theo báo cáo từ thủ hạ, người Nhật Bản ở bên Tòa Ôn có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Cam Lôi rất nhanh chóng kìm nén niềm vui mừng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhắc nhở, ta nhớ cách đây nửa năm, bên cạnh ngươi cũng có một người không phải dạng vừa. Thật giống như hắn mang theo một chiếc thoi chữ, Cát Đông Húc nói một cách nhàn nhạt, trên người tỏa ra một khí thế cường đại. Hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng môi. Thực lực của hắn so với hơn nửa năm trước khi còn ở trong rừng tùng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đừng nói là đối phó với đám lính tạp, ngay cả một nhánh quân đội tinh nhuệ thực sự, hắn cũng có thể dễ dàng bắt hoặc giết bất cứ ai chỉ cần vung tay một cái. Thực sự có thể nói, trong quân đội lấy tướng địch đầu lâu còn dễ dàng hơn trở bàn tay. Mà Tòa Ôn với sự hỗ trợ của người Nhật Bản, nhưng ngay cả Cam Lôi còn không thể thu thập hắn, thì đâu có tư cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dưới ánh đèn dầu léo lắt, Cát Đông Húc trầm ngâm khi nghe nhắc đến thuật pháp lợi hại và thủ đoạn tàn nhẫn của Tòa Mạnh. Cam Lôi bất giác toát mồ hôi lạnh, lo lắng thừa. Thừa Cát gia, kẻ kia tên là To Mạnh. Cát Đông Húc gật đầu, trầm giọng hỏi: một thế lực khác của người Thái rốt cuộc là thế nào? Cam Lôi kính cẩn đáp: ba cha, kẻ nắm giữ thế lực trong Tam Giác Vàng, thực lực ngang ngửa với chúng ta. Nghe nói hắn có thể có hậu thuẫn từ quân đội Thái Lan, phạm vi thế lực của hắn chạm đến tận thung lũng này, nên chuyện này hắn cũng đã hay biết và quyết định tham gia. Hắn đã đồng ý đàm phán hòa bình với Tào Ôn và cũng đã tiến vào Sơn Cốc để thăm dò tình hình. Cát Đông Húc hừ lạnh, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn có đồng ý cũng vô dụng, vì ta chưa hề đồng ý. Lời nói dứt khoát, khí thế bá đạo của Cát Đông Húc càng lúc càng áp bức. Cam Lôi nghe vậy liền cúi đầu, cung kính đáp: vâng, Cát gia. Dường như vô thức, sống lưng hắn bất giác thẳng tắp, không dám lơi lỏng. Người mau sắp xếp nhân sự ổn thỏa, rồi dẫn theo mấy người theo ta đến chỗ Tòa Ôn. Ta muốn xem thử, thế chính thứ hai đã qua lâu như vậy, đám người Nhật Bản kia rốt cuộc ăn gan hùm mật gấu gì mà còn dám vươn tay đến nơi này. Cát Đông Húc chậm rãi nói, giọng điệu lạnh lẽo, mang theo sát khí bức người. Rõ. Cam Lôi giật mình, tim đập mạnh từng hồi, nhưng không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh. Rất nhanh, hắn gọi năm người đến. Năm người này từng chứng kiến thủ đoạn của Cát Đông Húc năm xưa, vừa nhìn thấy y liền run lên, ngay lập tức quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô lớn: bài kiến Cát gia. Cát Đông Húc khẽ phất tay áo, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, trầm giọng: đi thôi. Cát Đông Húc gặp đủ người, gật đầu một cái rồi nói. Cam Lôi cùng kính đáp lại một tiếng, sau đó dẫn Cát Đông Húc rời khỏi thôn trang. Thôn trang nằm ở nửa trên sườn núi, phía dưới là thung lũng, đối diện là hai ngọn núi lớn, có vẻ hơi nhỏ một chút so với núi kia. Mỗi ngọn núi đều có quân đội đóng quân, tỏa ra một luồng khí hung sát. Ba ngọn núi cùng nhau bảo vệ thung lũng này. Mọi người muốn vào thung lũng đều sẽ bị phát hiện ngay khi lọt vào tầm nhìn của đối phương. Một cái hố rộng ít nhất 30 thước đột ngột xuất hiện ngay trong thung lũng. Từ trên sườn núi nhìn xuống, hố đen như mực, không thấy đáy. Cát gia, đó chính là hố trời đột ngột xuất hiện. Cam Lôi chỉ về phía dưới, nơi mà nhìn từ trên xuống tưởng chừng như chỉ là một ao nước nhỏ, rồi nói tiếp: Cát Đông Húc không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ gật đầu. Thần niệm của hắn đã nhanh chóng lan ra, như xúc tu dò xét vào hố trời. Tuy nhiên, hố này tựa như một vực thẳm, từ trên nhìn xuống chỉ thấy đen thẫm, không nhìn thấy gì bên dưới. Cát Đông Húc vừa mới thăm dò thần niệm vào trong thì như bị chìm sâu dưới đáy biển, biến mất ngay lập tức, không còn dấu vết. Đầu óc Cát Đông Húc thoáng chốc cảm thấy choáng váng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kinh hoàng. Hắn không dám tiếp tục dùng thần niệm để dò xét nữa. Thu hồi thần niệm, ánh mắt Cát Đông Húc trở nên nghiêm nghị và đầy kinh ngạc. Hắn nhận ra hố trời này quả thật có sự bất thường. Dù cho có là thực lực của chính mình hiện giờ, nếu muốn tiến vào đó cũng chưa chắc đã không gặp nguy hiểm. Vui mừng chính là vừa rồi thi thần niệm của hắn giống như đá chìm đáy biển, biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, như thể đã từng thân thiết quen biết. Hố trời này rốt cuộc có gì ở bên trong? Vì sao lại có một tia khí tức giống như đã từng quen thuộc như vậy? Cát Đông Húc chăm chú nhìn vào hố trời, tay theo bản năng sờ vào chiếc sinh tử lưỡng nghi kiếm đang đeo trên cổ. Cát gia, mời lên xe. Cam Lôi cẩn thận nhắc nhở khi Cát Đông Húc đang suy nghĩ. Cát Đông Húc thu hồi tâm trí, gật đầu rồi lên xe jeep quân đội. Một con đường quanh co, lòng lòng lổ lộ, những ngôi nhà tranh tiếp nối nhau giữa mảnh rừng núi. Nơi đây là thôn trang. Cái gì? Tiền Tiêu báo cáo nói Cam Lôi dĩ nhiên đang ngồi xe hướng chúng ta mà đến. Mới chỉ có 2 chiếc xe, 7 người thôi sao? Tòa Ôn, người bị trưng dụng tạm thời làm quân danh trong sơn thôn, gần như không tin vào tai mình. Hồi tướng quân. Đúng vậy. Quan quân hồi báo cũng tỏ ra hoài nghi. Cam Lôi hắn có ý gì đây? Khó lẽ hắn cho rằng có thể tiếp tục ra lệnh cho ta? Hay hắn nghĩ chỉ cần vung tay lên là ta cùng những người dưới quyền sẽ lại quy phục hắn? Tòa Ôn nhận được câu trả lời xác nhận, không nhịn được lầm bầm: tướng quân, sao phải nghĩ nhiều như vậy? Cùng Cam Lôi đối mặt một lần chẳng phải rõ như ban ngày sao? Chẳng lẽ ngài có hơn ngàn quân mà còn sợ Cam Lôi với 7 người? Điền Trung bản nghiêm nghị nhếch miệng cười nhạo, ánh mắt lóe lên sát khí. Điền Trung tiên sinh nói không sai. Tòa Ôn gật đầu, trên mặt dần dần nở một nụ cười tàn nhẫn. Không cần cản bọn chúng, cứ để chúng đi thẳng vào. Hai chiếc xe jeep quân dụng bon chạy qua trạm gác của Tòa Ôn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dọc đường, những tháp canh cao vút, binh lính đứng gác chĩa súng về phía đoàn người. Cam Lôi siết chặt bàn tay, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi. Dù đã bao lần xông pha giữa mưa bom bão đạn, nhưng chưa khi nào hắn lại ung dung tiến thẳng vào trung tâm trại địch như thế này, để mặc cho những nòng súng từ trên cao khóa chặt vào mình. Chẳng bao lâu, xe tiến vào trung tâm thôn trang. Trước một căn nhà sàn rộng lớn, có vẻ thuộc về một gia đình giàu có, Tòa Ôn và Đình Trung bản nghiêm thản nhiên ngồi trên ghế mây. Phía sau họ, mấy chục binh lính vũ trang đầy đủ cùng quan quân đứng thành hàng, sát khí mồn một. Trong số đó có 8 người Nhật Bản lặng lẽ quan sát. Những binh sĩ của Tòa Ôn đều cao lớn, cường tráng, ánh mắt sắc bén, trên người phảng phất mùi máu tanh. hiển nhiên là những tinh binh thiện chiến dưới trướng Yêu. Trái lại, 80 Nhật Bản kia trông không quá vạm vỡ, cũng không mang theo vũ khí. Thế nhưng, từ họ lại tỏa ra một luồng khí âm u đáng sợ, khiến Cam Lôi và đồng bọn có cảm giác so với binh lính của Tòa Ôn, những kẻ này còn nguy hiểm gấp bội. Phía sau xe, Cát Đông Húc vắt chéo chân, ung dung quan sát tất cả. Ánh mắt y đặc biệt dừng lại ở 80 Nhật Bản và Điền Trung Bản Nghiêm, sâu trong con người lóe lên sát khí lạnh lẽo. Rắc, vắc, vắc, vắc, vắc, tiếng kim loại vang lên trong không gian căng thẳng. Xe sắp đến gần tòa nhà sàn phía trước, các binh sĩ đều mở khóa an toàn, giơ súng lên nhắm vào hai chiếc xe jeep. Xe jeep dừng lại, Cam Lôi cùng năm thân tín của hắn đều nhảy xuống xe, còn các Đông Húc thì từ từ bước xuống đất. Đùng đùng đùng đùng, Tòa Ôn vỗ tay, hai chân bắt chéo lại. Đùng đùng, Bên Trung Bản Nghiêm cũng theo sau vỗ tay. Cam Lôi tướng quân dũng mãnh không giảm so với năm xưa, nhưng ngươi không cảm thấy hành động này của ngươi thật là ngu xuẩn sao? Ngươi nên biết rằng Tòa Ôn ta vẫn muốn trừ khử ngươi để yên tâm, Tòa Ôn nói, trên mặt lộ vẻ châm chọc. Tòa Ôn dùng tiếng Hán, vì ở khu vực Tam Giác Vàng không ít người biết nói tiếng Hán. Điền Trung Bản Nghiêm không biết tiếng Myanmar, cũng không hiểu các phương ngữ địa phương, nhưng cũng biết một ít tiếng Hán, nên Tòa Ôn cố tình sử dụng tiếng Hán để nói chuyện. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không coi một tướng quân ngươi có thể tụ tập được mấy ngàn quân lính trong rừng là kẻ ngu xuẩn. Ta cũng sẽ không cười nhạo lãnh đạo trước kia của mình vì như vậy ngươi càng có vẻ ngu xuẩn hơn. Câu trả lời không phải từ Cam Lôi mà là từ Cát Đông Húc. Ngươi là ai? Ai cho ngươi cái gan dám ở đây nói ta ngu xuẩn? Mặt Tờ Ôn lập tức biến sắc, hắn cầm súng ngắn để trên bàn trà bên cạnh, chậm rãi dưa lên nhắm vào Cát Đông Húc. Ngươi là người Hoa? Điền Trung Bản Nghiêm cũng sắc mặt thay đổi, từ từ đứng dậy. Không trách được Cam tướng quân dám mang theo mấy người như vậy thâm nhập vào nơi này, thì ra là ngươi đã tìm người Hoa. Nhưng ngươi dường như đã quên nơi này là Tam Giác Vàng, đã quên rằng ngay cả quân đội nước Hoa cũng không thể quang minh chính đại mà vào được. Vậy nếu quân đội nước Hoa không thể quang minh chính đại mà vào, thì các ngươi, người Nhật Bản, cũng không có tư cách lén lút tiến vào. Đừng quên, trong một thời gian dài trước đây, nơi này từng là lãnh thổ của nước Hoa ta. Còn ngươi, rốt cuộc là ai mà dám nắm súng chỉa vào người của ta? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Chưa dứt lời, đột nhiên một thanh phi kiếm hai màu đen và xanh mờ ảo xuất hiện, sau đó không biết từ khi nào đã lặng lẽ vòng qua cổ Tòa Ôn. Đầu của hắn lập tức rơi xuống, phát ra một tiếng đùng rồi lăn xuống đất. Dù đầu đã rơi, thân thể hắn vẫn ngồi vững trên ghế mây, tay còn cầm súng, nhưng cổ hắn đã phun trào máu, đầu lâu rơi xuống ngay trước chân hắn. Không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo đến rợn người, không gian xung quanh như bị một cơn gió lạnh lướt qua, làm sạch mọi thứ. Đừng nói đến mười mấy tên thủ hạ tinh nhuệ của Tòa Ôn, hai chân họ đều run rẩy như sắp khuỵu xuống, thân thể lạnh toát. Ngay cả những người đã từng đối mặt với Cát Đông Húc như Cam Lôi cũng không khỏi giật mình, sắc mặt tái nhợt, cẩn thận nhảy lên, lập tức bắn súng, bắn súng. Điền Trung Bản Nghiêm hoảng sợ hét lên, tiếng thét này mới phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến cho những tên thủ hạ tinh nhuệ của Tòa Ôn giật mình tĩnh lại, vội vã run rẩy chuẩn bị kéo súng. Bọn chúng hoàn toàn không nhận ra rằng ngay trong khoảnh khắc sợ hãi đến hồn bay phách lạc, cây cối bốn phía đã lặng lẽ rủ xuống, những cành cây thõng xuống tựa như vô số mãng xà treo lơ lửng, thè lưỡi lạnh lẽo. Dưới chân bọn chúng, lớp cỏ xanh đã sớm trở thành ổ rắn, từng con lục xà âm thầm trườn bò, quấn lấy chân bọn chúng lúc nào không hay. Vừa định siết cò súng, bọn chúng bất ngờ bị những nhánh cây trên đầu vươn ra, tựa như yêu quái trong, khiến nữ u hồn cuốn chặt lấy thân thể rồi lập tức siết mạnh, treo lơ lửng giữa không trung. Một số khác bị những bụi cỏ trên mặt đất bất thình lình trỗi dậy, quấn chặt tứ chi, khiến chúng ngã xuống không thể cử động. Tất cả diễn ra nhanh như chớp, đám người Điền Trung Bản Nghiêm hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi bọn chúng nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì mười mấy binh sĩ tinh nhuệ cùng quan quân đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, không còn khả năng chiến đấu, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Điền Trung Bản Nghiêm tái mặt, luân giày chỉ tay về phía Cát Đông Húc, giọng lạc đi vì kinh hãi. Hoa Hạ Quốc thuật sĩ, ngươi là Hoa Hạ Quốc thuật sĩ? Tám tên thuộc hạ của hắn dù không kêu thét thành tiếng, nhìn ánh mắt mỗi người đều tràn ngập sợ hãi. Cát Đông Húc thản nhiên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, chuyện này có gì lạ, ngươi chẳng phải cũng là thuật sĩ sao? Điền Trung Bản Nghiêm cố gắng kìm nén nỗi sợ đang cuộn trào trong lòng, giọng nói khô khốc, ta tuy cũng là thuật sĩ, nhưng so với ngươi thì còn xa mới sánh bằng. Cát Đông Húc nở nụ cười, hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới ánh trăng, xem ra ngươi vẫn còn chút nhãn lực. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Cát Đông Húc, trong lòng Điền Trung Bản Nghiêm thật sự muốn lập tức ra hiệu cho cơ quan súng chĩa thẳng vào Cát Đông Húc và mạnh mẽ bắn phá, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự ra tay, đầu lâu liền rơi xuống đất, mấy chục người đều bị bắt giữ. Dù cho Điền Trung Bản Nghiêm có ngu muội đến đâu, hắn cũng biết rằng những hành động cao minh và pháp thuật như vậy hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể chống đỡ. Cảm tạ các hạ đã khích lệ, nếu hạ quan tâm đến sự kiện tìm bảo lần này, Vậy chúng ta, gia tộc Điền Trung sẽ rời khỏi cuộc hành động này. Trong lòng Điền Trung bản nghiêm mắng chửi, nhưng trên mặt hắn vẫn rất khiêm tốn, cúi đầu nói, lui ra. Các đồng húc nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười nhạt. Ai cho ngươi cái gan mà dám đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy? Vậy các hạ muốn thế nào? Mặt Điền Trung bản nghiêm thay đổi sắc thái mấy lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải cúi đầu lần thứ hai mà hỏi. Ngươi xem này vị Cam Lôi tướng quân này, ngươi chắc chắn là nhận ra, cũng nên biết rằng Ta Ôn vốn là thuộc hạ của Cam Lôi tướng quân. Kết quả thế nào? Mây giật dây để Ta Ôn phản bội Cam Lôi, mà thật không may, Cam Lôi tướng quân lại là người của ta. Do đó, ngươi phải hiểu rõ, ngươi đang giật dây Ta Ôn phản bội ta, và ngươi đang ở trên địa bàn của ta mà tìm bảo. Ngươi, một kẻ Nhật Bản, có tư cách gì mà dám động đến ta? Có tư cách gì mà đến địa bàn của ta để tìm bảo? Các đồng húc lúc đầu vẫn mỉm cười, nhưng dần dần nụ cười chuyển thành lạnh lùng. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp giơ tay lên, một cái tát bay thẳng về phía Điền Trung Bản Nghiêm. Đùng, Điền Trung Bản Nghiêm ngay lập tức bị một cái tát mạnh ngã lăn trên đất, hàm răng rơi vãi khắp nơi, miệng đầy máu, mặt sưng vù. Trưởng lão, những người còn lại trong nhóm thấy vậy, tất cả đều biến sắc, vội vã gọi nhau lên dìu hắn. Tuy nhiên, một người trong số họ vừa mới động đậy, một luồng ảnh kiếm lóe lên, và cái đầu của người đó cũng giống như Ta Ôn lăn xuống đất. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức không dám động đậy, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ khác với Ta Ôn đều có tu vi trong người và cũng am hiểu ẩn nấp, ám sát. Dù có viên đạn bay tới, bọn họ cũng có thể phản ứng kịp thời để né tránh. Nhưng vừa rồi, đồng đội của họ ngay cả một chút phản ứng cũng không kịp, chỉ thấy đầu lâu lặng lẽ rơi xuống đất. Không khó để tưởng tượng, nếu các đồng húc thật sự muốn giết bọn họ, thì dù có tu vi cao cỡ nào, bọn họ cũng chẳng thể chống lại. Giống như cắt cỏ vậy, xem ra các hạ không định thả chúng ta đi. Điền Trung Bản Nghiêm lau vội vết máu ở khóe miệng, từ từ bò dậy. Trong lòng hắn, cảm giác kinh hoàng đã như dâng lên sóng thần. Trước đây, hắn chỉ nghe nói các đồng húc lợi hại, nhưng vừa rồi, chính hắn là người trải qua cảm giác đó. Hắn là luyện khí tầng 3, một âm dương sư. Tuy không phải tu vi mà hắn cảm thấy mình mạnh, mà là nhờ vào thức thần, nhưng chỉ với một cái tát nhẹ từ các đồng húc, hắn đã bị quăng văng xuống đất. Thực lực này, hắn căn bản không dám tưởng tượng tượng. Đầu óc cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại một chút. Các đồng húc lộ vẻ thích thú, chậm rãi nói, hiện tại các ngươi chỉ có tư cách lựa chọn cách chết mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trả lời câu hỏi của ta. Nếu không, thức thần của ta hẳn sẽ rất vui lòng từ từ nuốt chửng linh hồn của các ngươi. Lời vứt, ngoại trừ Điền Trung Bản Nghiêm, bảy kẻ còn lại bỗng nhiên trước mặt bốc lên từng luồng khói trắng. Trong làn khói, những bóng người quằn quại vặn vẹo như muốn thoát ra khỏi thân xác. Các đồng húc lắc đầu, thản nhiên nói với Điền Trung Bản Nghiêm, thuộc hạ của ngươi xem ra còn ngu xuẩn hơn cả ngươi. Y không hề ngăn cản bọn chúng thi triển nhẫn thuật đào tẩu, dường như biết trước kết cục. Quả nhiên, khi lời vừa dứt, làn khói trắng tan đi, bảy kẻ kia đã bị treo lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn bất lực. Điền Trung Bản Nghiêm chứng kiến cảnh tượng đó, cả người run rẩy, lưng còng xuống, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi muốn biết điều gì? Các đồng húc nhàn nhạt đáp, liên quan đến bảo tàng cùng với gia tộc của các ngươi. Điền Trung Bản Nghiêm cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện bảo tàng ta có thể nói, nhưng chuyện gia tộc ta không thể trả lời. Các đồng húc cười lạnh, ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Vừa dứt lời, y vung tay trong không trung, một luồng lực vô hình lập tức kéo Điền Trung Bản Nghiêm lên, khiến hắn lơ lửng giữa không trung không thể phản kháng. Các đồng húc đưa tay đánh lên người hắn mấy cái, giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng, khi nào ngươi chịu nói, khi đó nỗi thống khổ của ngươi mới chấm dứt. Sau khi niệm xong một cái pháp quyết, ngay lập tức Điền Trung Bản Nghiêm cảm thấy toàn thân như có ngàn vạn con kiến đang bò điên cuồng, đồng thời chúng cũng cắn xé ra thịt hắn, ngay cả trái tim hắn cũng bị đau đớn. Điền Trung Bản Nghiêm không chịu nổi, ngã lăn ra đất, không ngừng dùng tay lôi kéo cơ thể như điên. Thấy cảnh tượng này, mồ hôi lạnh trên trán Cam Lôi không thể không tuôn ra. Cơn đau khổ này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Cam Lôi, ngươi xem thử, những người này ai nên tha, ai đáng chết, ngươi tự quyết định đi. Ta nghĩ bây giờ ngươi hoàn toàn có thể khống chế khu vực này rồi. Cả đồng húc không nhìn Điền Trung Bản Nghiêm mà quay sang hỏi Cam Lôi, vâng, cắt ra. Cam Lôi cùng kính đáp lại. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển sang bảy người Nhật Bản còn lại. Cát ra, ta nói, một người Nhật Bản, gầy gò, bị ánh mắt của Cát Đông Húc quét qua, lập tức hoảng sợ kêu lên, rất tốt. Cát Đông Húc cười nhạt, cánh tay buông lỏng, khiến người Nhật Bản kia thoát khỏi sự kiểm soát. Các hạ, ta cũng đồng ý nói. Điền Trung Bản Nghiêm cuối cùng không thể duy trì được vẻ kiên cường, huống chi một vài thuộc hạ của hắn đã bắt đầu mở miệng, hắn còn cố cứng rắn cũng chẳng có ích gì. Người cần gì phải như vậy, sớm nói thì đã không phải chịu đựng khổ sở như thế này. Cát Đông Húc nói, pháp quyết lại được bấm tiếp. Điền Trung Bản Nghiêm không còn lăn lộn trên đất nữa, mà giờ đây chỉ còn từng hơi thở hổn hển. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cát Đông Húc như thể đang nhìn vào một ác ma từ địa ngục. Rất nhanh, Cát Đông Húc từ miệng Điền Trung Bản Nghiêm biết được rằng, sau khi Nhật Bản chiến bại, họ đã cướp đoạt rất nhiều hoàng kim, ngọc thạch và những món đồ quý giá từ Đông Nam Á, rồi chôn giấu chúng ở trong rừng Tùng Miễn Bắc. Điền Trung Mạn Nghiêm, một vị trưởng bối, đã tham gia vào nhiệm vụ chôn giấu này từ rất lâu. Tuy nhiên, vị trưởng bối ấy đã qua đời từ sớm, chỉ còn lại những miêu tả chung về địa hình xung quanh nơi chôn bảo tàng. Cụ thể vị trí bảo tàng ở đâu thì không rõ, mà Miễn Bắc lại có địa hình phức tạp, cho dù chính hắn có đi tìm thì e rằng cũng rất khó. Chưa nói đến Điền Trung Mạn Nghiêm, người chỉ dựa vào những ký ức của người đi trước. Tuy nhiên, bảo tàng đó rất lớn, với lượng hoàng kim lên tới 50 tấn, cùng rất nhiều châu báu, ngọc thạch. Chính vì thế, trong suốt những năm qua, gia tộc Điền Trung vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm bảo tàng. Họ luôn có người hoạt động quanh năm trong rừng Miễn Bắc. Gần đây, họ cuối cùng đã xác nhận rằng thung lũng trước mặt chính là địa điểm mà vị trưởng bối của gia tộc Điền Trung đã chôn bảo tàng năm xưa. Tuy nhiên, trong gia tộc Điền Trung, theo truyền thống tu luyện đạo pháp đã dần bị mai một. Với sự phát triển mạnh mẽ của vũ khí hiện đại, hầu hết giới trẻ không còn muốn tốn sức tu luyện miễn thuật hay âm dương thuật nữa. Vì vậy, trong gia tộc Điền Trung, hiện nay chỉ còn ít người thực sự có tu vi và hiểu được pháp thuật. Ngoại trừ Điền Trung Bản Nhiên, vị trưởng lão và gia chủ có tu vi luyện khí tầng 3, thì những người khác đều không có khả năng đó. Những người đi cùng lần này hầu hết đều là thuộc hạ do hắn dẫn theo. Bên cạnh đó, các Đông Húc cũng không quên hỏi thăm kỹ càng tình hình gia tộc Điền Trung. Gia tộc này ở Nhật Bản hiện vẫn còn chút tiền tài và quyền thế, nhưng so với dòng họ Matsukawa hiện nay, địa vị của bọn chúng vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, cụ thể ra sao, các Đông Húc cũng không mấy hứng thú tìm hiểu. Y lập tức ra lệnh sắp xếp một đường dây điện thoại cố định, trực tiếp gọi cho Matsukawa, trao đổi vài câu ngắn gọn, sau đó để hắn trò chuyện với Điền Trung Bản Nghiêm. Với trí tuệ cùng khối tài sản khổng lồ của Matsukawa, cộng thêm sự sắp đặt tỉ mỉ của các Đông Húc, lại có sự phối hợp của am tổ chức Yamaguchi, kẻ nổi danh thâm độc tàn nhẫn, chỉ cần có được tin tức cốt lõi từ Điền Trung Bản Nghiêm, bọn chúng chắc chắn sẽ biết cách khiến gia tộc Điền Trung suy sụp, thậm chí diệt vong. Trong khi các Đông Húc thẩm vấn Điền Trung Bản Nghiêm và đồng bọn, Cam Lôi bên kia cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đích thân ra tay, giết sạch 7-8 kẻ trung thành tuyệt đối với Thoa Ôn, sau đó thả những người còn lại. Những kẻ này vốn là tinh nhuệ dưới trướng Thoa Ôn, nhưng phần lớn trước đây đều là thuộc hạ của Cam Lôi. Giờ đây, sau khi tận mắt chứng kiến những pháp thuật quỷ dị kinh hoàng của các Đông Húc, bọn chúng nào dám có ý định phản bội. Không cần Cam Lôi phải nói gì nhiều, từng người một lập tức cúi đầu thần phục. Với sự quy thuận của đám người này, Cam Lôi một lần nữa hoàn toàn khống chế khu vực này. Các Đông Húc hờ hững ra lệnh, giết sạch đám người Nhật này, sau đó chúng ta sẽ đến Bà Trà một chuyến. Sau khi đã hỏi xong, Cam Lôi cũng đã thông qua các thủ hạ ngày xưa, một lần nữa khống chế những kẻ bị Tọa Ôn mang đi, những người đi cùng lữ nhân ngựa. Các Đông Húc chỉ tay vào nhóm người Điền Trung Bản Nghiêm, rồi lên tiếng nói,